Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11781 Vũ trụ bảo vật. Tiên thú Chi Linh một mực tại dùng uyển chuyển phương thức giảng thuật tiên đạo tồn tại. Hắn hiện tại ý tứ càng đơn giản. Đó chính là tiên đạo mặc dù không có động tới loại kia xóa bỏ năng lực, nhưng tiên đạo vẫn là có cái năng lực kia. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cũng không thể quá mức tùy ý. Bởi vì một khi hắn thật chạm đến tiên đạo quy tắc, cái kia tiên đạo cũng nhất định sẽ xóa bỏ hắn. Tựa như là tiên thú nhất tộc nơi này, nếu quả thật xuất hiện một cái to lớn bại hoại, tại nguy hại lấy tiên thú nhất tộc chỉnh thể an nguy, cái kia tiên thú chi linh cũng nhất định sẽ đem diệt sát. Xem ra, ta đã tìm tới phương hướng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiểu tử ngươi a, chiến thắng trùng mẫu, liền không có theo chỗ của hắn vớt một chút đồ tốt sao? Tiên thú chi linh hỏi. Hắn thấy, trùng mẫu là loại kia lưu lạc vũ trụ tồn tại, đúng nghĩa tầm bảo tay thiện nghệ. Hạ Thiên như là đã đánh bại hắn, làm sao có thể một chút chỗ tốt đều không có làm tới đâu. Đạt được nó 3 tấm ra, lại theo nó nơi đó cầm 5 dạng bảo vật. Bất quá bởi vì gần đây bận việc, cũng liền không có thời gian đi xem. Hạ Thiên sau khi nói xong đem 5 dạng bảo vật đều đem ra. Ngạch! Làm tiên thú chi linh nhìn thấy cái này 5 dạng bảo vật thời điểm cũng là sững sờ. Tiểu tử ngươi có chút nghịch thiên a, tùy tiện cầm 5 kiện. Cũng không phải, ta có thể nhìn thấy tuổi thọ, lúc đó ta nhìn thấy cái này 5 dạng bảo vật tuổi thọ đều là rất lâu dài, vì lẽ đó cũng liền tuyển bọn họ 5 cái. Hạ Thiên giải thích nói. Ta ai ya a, thế mà còn có như thế nghịch thiên năng lực. Tiên thú chi linh vô cùng kinh ngạc. Hắn là thật không nghĩ tới. Thế mà còn biết có loại năng lực này tồn tại. Ngài nhận biết cái này 5 dạng đồ vật? Hạ Thiên hỏi. Đều là vũ trụ bảo vật, tiên thú chi linh nói. Đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nói như thế nào đây, kỳ thật mỗi cái đại lục không quản là theo trên việc tu luyện, vẫn là theo bảo vật bên trên, theo nhưng muốn lên. Đều là có khác biệt cấp bậc đan dược, chúng ta có thể chia làm tiên đan, vương đan, tôn đan, đế đan, cảnh giới có thể chia làm pháp tắc, thế giới, trăm sao, linh, bảo vật thì là chia làm tiên bảo, tôn bảo, viễn cổ pháp bảo, thái cổ pháp bảo, vũ khí chia làm tiên khí, danh khí, thượng cổ thần binh, viễn cổ thần binh cùng thái cổ thần binh, mà ở bên ngoài, còn có một loại gọi là vũ trụ bảo vật, cái gọi là vũ trụ bảo vật là chia làm 1-19 cấp, cấp 1-50 cấp, đều là tôn giả trở xuống dùng. 50 cấp đến cấp 80, là tôn giả trăm sao trở xuống dùng, cấp 80 đến 90 cấp thích hợp linh trở xuống người dùng, trên 90 cấp thích hợp tôn giả sử dụng. Người cầm cái này 5 dạng bảo vật chỉ cần truyền vào linh chi lực, lợi dụng đặc thù thủ pháp, liền có thể tiến hành bình xét cấp bậc. Tiên thú chi linh đem chính mình linh chi lực rót vào 5 dạng bảo vật bên trong. Sau đó, từng đạo ngăn chứa xuất hiện tại 5 dạng vũ trụ bảo vật phía trên sẽ tra số đi. Hạ Thiên cũng là từng bước tra xét 93, 95, 96, 98, 99. Cho nên nói tiểu tử ngươi nghịch thiên, 5 dạng bảo vật đều là trên 90 cấp, cao nhất thế mà còn có một cái 99 cấp bảo vật, cái này nếu là lấy ra đi, đến đổi bao nhiêu thần thạch a? Tiên thú chi linh nói. Thần thạch là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Thần thạch ngươi có thể đem nó xem như là tiền tệ, bất quá có rất ít người dùng thần thạch đi trao đổi. Dù sao thần thạch bên trong lực lượng quá mức chân quý. Tiên thú chi linh nói. Cái kia một viên thần thạch có thể đổi bao nhiêu vũ trụ tiên tinh? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Vũ trụ tiên tinh không đáng tiền, chỉ cần vũ trụ chi lực xâm lấn thần châu, không dùng đến bao nhiêu năm, thần châu bên trong tiên tinh khoáng mạch, liền sẽ biến thành vũ trụ tiên tinh, mặc dù 1 vạn viên đến 10 vạn viên phổ thông tiên tinh mới có thể dựng dục ra một viên vũ trụ tiên tinh, nhưng thần châu như thế lớn. Có bao nhiêu tiên tinh khoáng mạch nhiều vô số kể, cho nên đối với chúng ta cái này cấp bậc người mà nói, muốn thu hoạch được vũ trụ tiên tinh cũng không phải là khó khăn gì sự tình, nhưng thần thạch cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Ta chỗ này có một khối, là năm đó tiến vào vũ trụ đại bảo tàng lấy được, vì khối này thần thạch, ta kém chút vứt bỏ tính mạng của mình. Tiên thú chi linh xoay tay phải lại, đem thần thạch đem ra. Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang, mắt phải xuyên thấu thần thạch, thấy được nội bộ. Cái này thần thạch, nội bộ khoảng chừng 108.000 đầu sợi tơ, mỗi một đầu sợi tơ đều phảng phất là một cây mạch máu đồng dạng. dồi dào sinh mệnh lực. Phảng phất là một cái độc lập, có sinh mệnh vật thể. Thứ này có làm được cái gì? Hạ Thiên vừa định dùng tay đi sờ, nhưng lại bị tiên thú chi linh trực tiếp thu vào chớ đụng lung tung. Đây chính là ta đồ vật bảo mệnh, có một khối thần thạch, đối với ta như vậy linh đến nói, tương đương với nhiều một cái mạng. Tại thời điểm chiến đấu, ta chỉ cần đem thần thạch để vào thể nội, cái kia làm ta nhận chí mạng công kích thời điểm, thần thạch sẽ xuất hiện, giúp ta tiêu hóa một kích này, đồng thời lợi dụng một kích này năng lượng trợ giúp ta nhanh chóng ngẫu nhiên truyền tống đến một cái phương hướng. Ngạch. Như vậy Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên trâu rồi, mà lại thần thạch là sẽ không đập tan, sử dụng về sau, chỉ cần ta trở về mỗi ngày dùng linh chi lực tẩm bổ, không dùng đến mấy năm, thần thạch còn có thể khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Tiên thú chi linh nói. Nha. Vậy ta đây năm dạng bảo vật đâu, nếu như lấy ra đi trao đổi lời nói, có thể đổi cái gì? Hạ Thiên hỏi. Nói như vậy, người cái kia 95 cấp vũ trụ bảo vật, có thể đổi ta cái này một khối tiên thạch. Tiên thú chi linh cho Hạ Thiên một cái so sánh. Ngạch. Như vậy Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đương nhiên trâu rồi, ta trước kia cũng chỉ là gặp qua 95 cấp vũ trụ bảo vật, đến mức 98 cấp cùng 99 cấp vũ trụ bảo vật, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiên thú chi linh giải thích nói. Ân. Hạ Thiên hiện tại trong lòng có chuẩn bị. Hắn không nghĩ tới. Trùng mẫu thế mà như thế dồi dào. Không cần kinh ngạc như vậy, trùng mẫu thể nội có hỗn độn chi lực, nó là có thể ngao du vũ trụ, mà lại trùng tộc bản thân liền am hiểu tại khắp nơi đào móc, bọn chúng số lượng vẫn còn tương đối khổng lồ, vì lẽ đó trùng mẫu dưới tay bảo vật nhiều một chút, là rất bình thường. Tiên thú chi linh giải thích nói. Hắn lớn nhất bảo vật chính là thần thạch, nhưng cho dù là hắn lớn nhất bảo vật, cũng chỉ có thể đổi một kiện 95 cấp vũ trụ bảo vật mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được. Vũ trụ bảo vật rốt cuộc là cái gì nghịch thiên đồ vật? Vậy ngài biết rõ cái này năm dạng đồ vật tác dụng sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này cũng không khó, chỉ cần truyền vào linh chi lực, dùng linh chi lực đi dò xét, đại khái liền có thể thu hoạch được bên trong bảo vật linh tán thành, sau đó liền có thể biết rõ cái này bảo vật kỹ càng thuộc tính. Tiên thú chi linh sau khi nói xong đem chính mình linh chi lực rót vào cái thứ nhất 93 cấp vũ trụ bảo vật bên trong. Linh chi lực chậm rãi chảy ra. Sau đó hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là tỏa yêu tháp, chuyên môn thu yêu tộc dùng, chỉ cần ngươi cảnh giới so với đối phương cao, cơ hồ là có thể trực tiếp thu vào trong đó. Ngạch! Đây không phải vô địch sao? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Lúc này hắn cũng càng thêm chờ mong phía sau bảo vật. Hết chương 11781. Chương 11782 Thiên Tùng Vân. Tỏa yêu tháp quả thực chính là chuyên môn vì đối phó yêu mà tồn tại, mặc dù Hạ Thiên không dùng được, nhưng thứ này đối với đồng dạng cao thủ đến nói, cũng là phi thường nghịch thiên, chủ yếu là căn bản cũng không cần chiến đấu. Loại năng lực này là Hạ Thiên phía trước không có gặp qua. Hoàn toàn là chuyên môn khắc chế. Nhìn xem người cái này chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, đến chúng ta cái này cấp bậc người, hiểu biết cũng muốn theo sau. Tiên thú chi linh một mặt ghét bỏ nhìn xem Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên tương đương với nửa cái mù chữ. Ta chỉ là chưa thấy qua như thế nghịch thiên bảo vật mà thôi, Hạ Thiên nói. Coi như không tồi, thứ này hạn chế quá lớn, thực lực càng mạnh người dùng đến, uy lực mới có thể càng lớn, mà thực lực cường đại đến chúng ta loại tình trạng này người, muốn giết một chút yêu, căn bản cũng không cần lãng phí khí lực gì. Tiên thú chi linh cho rằng, vật này là rất tích lũy. Hắn tự nhận là chính mình thực lực cường đại, đối phó cảnh giới so với mình thấp muốn, có thể nhẹ nhõm diệt sát. Bất quá. Ở trong mắt Hạ Thiên, tất cả những thứ này lại cũng không đồng dạng. Hạ Thiên cho rằng, bảo vật như vậy là có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến mấu chốt tác dụng đồ vật. Mà lại không phải ở đâu đều nhất định phải chém chém giết giết. Thời khắc mấu chốt nếu như có thể dùng thứ này cũng không tệ. Vậy liền nhìn xem món đồ thứ hai đi. Tiên thú chi linh cũng là ngay lập tức đem lực lượng rót vào 95 cấp vũ trụ bảo vật. Hạ Thiên cầm tới năm dạng bảo vật, đẳng cấp đều là phi thường cao, một kiện 95 cấp vũ trụ bảo vật, liền đã có thể đổi một khối thần thạch. Chính mình còn lại 4 dạng bảo vật đều là vượt qua 95 cấp. Nói cách khác, sau đó mấy thứ này đều sẽ bị thần thạch càng thêm chân quý. 3. Hào quang lóe lên. Tiên thú chi linh lần nữa mở ra cặp mắt của mình. Mẹ nó, quá vô lại. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thú bị nhốt bàn, có thể nháy mắt đem đẳng cấp so với mình thấp tiên thú phong tỏa tại một vùng không gian bên trong, mà lại tại đối mặt cùng chính mình cùng cấp bậc tiên thú, cũng có thể ngay lập tức thả ra thú bị nhốt trận tiên thú chi linh phi thường phiền muộn a. Loại vật này thế mà cũng tồn tại. Quả thực chính là chuyên môn dùng để đối phó bọn hắn tiên thú nhất tộc a. Mà lại, so trước đó tỏa yêu tháp thuộc tính càng thêm nghịch thiên a. Tỏa yêu tháp chỉ có thể so sánh chính mình cảnh giới thấp yêu tộc sử dụng, có thể cái này thú bị nhốt bàn, lại là tính cả cấp bậc cũng có thể sử dụng, hơn nữa còn là phong tỏa tại một vùng không gian bên trong. Đi ra lăn lộn, luôn luôn cần phải trả, vừa mới ngươi khi nhìn đến tỏa yêu tháp thời điểm có bao nhiêu bình tĩnh, hiện tại liền có bao nhiêu phiền muộn. Hạ Thiên mỉm cười. Dừng a, ngươi còn cần hay không ta hỗ trợ, dám chế giễu ta tiên thú chi linh phi thường khó chịu nói. Toàn bộ thần châu, trừ Hạ Thiên bên ngoài, thật đúng là không có người nào dám như thế giễu cợt hắn. Hắn nhưng là linh a. Người khác nhìn thấy hắn, vậy khẳng định là nhịn không được quỳ lạy, mà lại theo đáy lòng không có bất kỳ phản kháng, loại kia tôn trọng, thậm chí so tôn trọng chính bọn hắn phụ mẫu chỉ có hơn chứ không kém. Liền tiên yêu linh cũng không dám giễu cợt hắn. Bất quá, hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng không có mảy may không vui. Liền phảng phất Hạ Thiên nói như vậy, lộ ra quan hệ bọn hắn càng gần hơn một chút đồng dạng. Đương nhiên muốn ngài hỗ trợ, lại nói, ta đây không phải còn có ba tấm chủng mẫu ra đâu nha, ta còn tìm nghĩ thứ này hai người chúng ta cùng một chỗ phát huy cái tác dụng đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn tự nhiên là nhìn ra được. Tiên thú chi linh cũng không phải là thật sự tức giận. Tiểu tử ngươi, thật đúng là biết rõ ta uy hiếp a, tất nhiên ngươi lấy ra loại vật này đến cùng ta chia sẻ. Vậy ngươi liền tùy tiện giễu cợt ta đi, tiên thú chi linh hoàn toàn từ bỏ điểm mấu chốt của mình. Vì bảo vật, liền thân vì linh tôn nghiêm đều có thể từ bỏ. Đương nhiên, cái này giới hạn tại Hạ Thiên, nếu đổi lại là những người khác lời nói, vậy khẳng định là không được. Nếu như là người khác, liền xem như lấy ra cho dù tốt đồ vật, dám giễu cợt hắn, hắn cũng là sẽ đem đối phương triệt để diệt sát. Vậy liền nhìn dạng thứ ba a. Nói không chừng có thể làm cho ta tâm tình thay đổi tốt một chút. Tiên thú chi linh nhìn hướng thứ ba kiện vũ trụ bảo vật. Cái kia 96 vũ trụ bảo vật. Đẳng cấp này có thể phía trước cao hơn, đẳng cấp cao bảo vật, tác dụng khẳng định cũng là càng thêm nghịch thiên. Hạ Thiên cũng là phi thường mong đợi nhìn xem tiên thú chi linh, hắn bây giờ còn chưa có đến linh cảnh giới, bằng không, chính hắn liền có thể nếm thử đi giám định những này vũ trụ bảo vật. Đợt. Tiên thú chi linh đem chính mình linh chi lực truyền vào trong đó, sau đó hắn mở hai mắt ra. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, đây là thiên tùng vân, phi hành bảo vật, có thể để tốc độ phi hành của ngươi tăng thêm 100, tự động chống cự ngoại bộ đặc thù hoàn cảnh. Cái này rất gân gà a, ta có bản nguyên chi lực, ta có thể dựa vào bản nguyên chi lực tiến hành truyền tống tốc độ nhưng so sánh tốc độ phi hành nhanh hơn, mà lại chúng ta cảnh giới này người, liền xem như không có bản nguyên chi lực. Chúng ta cũng có thể tiến hành thuấn di a. Hạ Thiên cho rằng vật này đối với hắn mà nói, quả thực chính là quá gân gà. Ha ha. Xem ra, tiểu tử ngươi vẫn không hiểu linh tình huống cụ thể a, ta đây liền hảo hảo kể cho ngươi nói a. Tiên thú chi linh sau khi nói xong tay phải vung lên, một đạo linh chi lực xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại cùng linh cái này cấp bậc thời điểm chiến đấu, không gian trên thực tế đã là bị dừng lại cùng phá hư, vì lẽ đó không quản là bản nguyên chi lực, vẫn là thuấn di, cũng không thể bình thường sử dụng, mà lại cái gọi là bản nguyên chi lực truyền tống cùng các ngươi cái này cấp bậc truyền tống, trên thực tế chính là dựa vào phiến thiên địa này lỗ thủng tiến hành truyền tống, cũng chính là tiên đạo pháp tắc thời gian trống, loại này truyền tống phương thức mặc dù nhanh, nhưng vẫn là hao tổn căn cơ, mà lại một khi ngươi thuấn di trên đường đụng phải hai cái linh tại chiến đấu, vậy ngươi nhưng thảm, đến mức ngươi nói bình thường thuấn di, khoảng cách có thể có bao xa. Cái này thiên tùng vân chẳng những có thể lấy tại thời điểm chiến đấu sử dụng, mà lại ngươi thuấn di thời điểm, còn tương đương là tăng lên một tầng vòng bảo hộ, liền xem như trùng hợp thuấn di đường đi bên trên có hai cái linh chiến đấu, chỉ cần lực lượng không phải đặc biệt nghịch thiên tình huống dưới, đều chỉ là vòng phòng hộ phá mất mà thôi, sẽ không để cho ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Nha! Hạ Thiên minh bạch! Cái này thiên tùng vân thế mà còn có thể tại thời điểm chiến đấu sử dụng, đồng thời còn có thể bảo vệ phi hành thuật bên trong ngươi. Còn có! Ba đảo mười châu còn có thời gian mấy tháng liền muốn va chạm đến cùng nhau, đến lúc đó ở giữa tất cả lực lượng phòng ngự đều sẽ biến mất, vậy các ngươi trong miệng bản nguyên chi lực cũng liền biến thành chê cười, mang theo bản nguyên chi lực người, cũng không còn cách nào tiến hành cự ly xa truyền tống, mà lại một khi rời đi thần châu phiến địa vực này, cái kia không quản ngươi cỡ nào nghiêu, bản nguyên chi lực cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, ngươi sẽ bị đánh về nguyên hình, biến thành một cái bình thường lực lượng pháp tắc người tiên thú chi linh giải thích nói. Ngạch! Đây chẳng phải là nói, có bản nguyên chi lực người, chẳng mấy chốc sẽ phế đi. Hạ Thiên sững sờ. Hết chương 11782. Chương 11783 tính trẻ con. Bản nguyên chi lực nguyên bản là đầu cơ trục lợi phương pháp, bất quá, cũng không phải tuyệt đối, tỉ như người này chỉ cần không rời đi thần châu phạm vi, vậy ít nhất trên vạn năm bên trong, vẫn là rất lợi hại, nhưng rời đi thần châu lời nói, vậy liền thảm rồi, nhưng có chút bản nguyên chi lực người tu luyện, bọn họ đã đem thổ chi pháp tắc khai phá đến cực hạn, mà lại cảnh giới chính mình cũng đã sớm vững chắc đi lên, vì lẽ đó liền xem như thoát ly bản nguyên chi lực, bọn hắn thực lực cũng sẽ không tệ, chỉ bất quá vẫn là sẽ bị suy yếu. Tiên thú chi linh vẫn là được chứng kiến một chút lợi hại người. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xem ra, tất cả lợi dụng quy tắc người, cuối cùng đều muốn bị quy tắc trói buộc a. Bất quá còn có mấy tháng, thần châu liền muốn cùng mặt khác ba đảo mười châu va chạm sao? Không sai, người hủy đi chiến trường thời viễn cổ, cũng gia tốc cái này vài phiến thiên địa dung hợp tốc độ. Tiên thú chi linh giải thích nói. Cái này cùng ta còn có quan hệ a? Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên, ngươi thế nhưng là một thời đại đại biểu, bởi vì ngươi xuất hiện, thần châu phiến thiên địa này, thật sớm liền phát sinh biến hóa, cũng để thế giới này phát sinh một chút không thể đoán được sự tình, đồng dạng cải biến thần châu tương lai hướng đi, bất quá đây cũng là lịch sử tính tất yếu, chúng ta tiên thú nhất tộc lịch sử vẫn là rất lâu dài, căn cứ chúng ta tiên thú nhất tộc ghi chép, ta tổng kết ra một câu loạn thế xuất anh hùng tiên thú chi linh đặc biệt ưa thích không biết. Cũng ưa thích nghiên cứu đủ loại sự tình. Kể cả lịch sử. Hắn phát hiện. Tại trong lịch sử chỗ ghi lại chính là, mặc dù tiên thú nhất tộc cùng tiên yêu nhất tộc mặc dù cũng phát sinh qua một ít chuyện, nhưng chính là bởi vì có bọn họ những truyền thừa khác linh tồn tại, vì lẽ đó không quản là tiên thú nhất tộc, vẫn là tiên yêu nhất tộc, đều chưa từng xuất hiện quá lớn biến động. Nhưng nhân loại bên kia khác biệt. Nhân loại bên kia đã thế nhưng là phát sinh qua rất nhiều chuyện. Bởi vì nhân loại không có truyền thừa linh, không có linh, sẽ rất khó ngăn chặn sự phát triển của loài người, vì lẽ đó thần châu nhiều năm trước tới nay, náo động không chịu nổi. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó thần châu xuất hiện rất nhiều nhân vật. Hắn nói cũng không phải là loại kia đỉnh cấp cao thủ, mà là đảo loạn thế cục người. Hạ Thiên là người thành công, nhưng coi như hắn thất bại, hắn cũng sẽ bị ghi lại ở các đại thế lực trong lịch sử. Đem hắn xưng là đảo loạn thời cuộc nhân vật. Loạn thế xuất anh hùng, nói rất hay a, nhưng rất nhiều người sẽ cùng theo gặp nạn a, thần châu cũng sẽ biến thành khác loại chiến trường, nơi này người không còn có ngày tháng bình an qua. Hạ Thiên lo lắng nhất cũng là bởi vì hắn, để thần châu biến thành khó có thể tưởng tượng hỗn loạn. Để thần châu người triệt để đã mất đi hòa bình, đã mất đi bình thản sinh hoạt. Ha ha ha ha. Ngươi thật đúng là nếu là chết cười ta tiên thú chi linh phá lên cười. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì ta nghe được một cái buồn cười lớn nhất, tiên thú chi linh đáp lại nói. Cái này để Hạ Thiên càng thêm nghi ngờ, hắn là thật không rõ, tiên thú chi linh rốt cuộc là ý gì. Nếu quả thật muốn qua ngày tháng bình an, tại sao muốn chạy đến tu tiên đàng hoàng sinh lão bệnh tử không tốt sao? Tu tiên chính là một cái con đường nghịch thiên, tất nhiên sẽ gặp phải trời ghét, làm sao có thể an an ổn ổn, mà lại liền xem như mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi mấy năm. Cái kia thần châu như thế lớn, tìm một cái yên lặng địa phương ẩn cư, lại có ai có thể tìm tới ngươi, tổn thương đến ngươi tất cả bị tổn thương người, đều là bởi vì bọn hắn nội tâm xúc động, bọn họ với cái thế giới này khát vọng, đối cảnh giới truy cầu tiên thú chi linh phía trước còn rất xem trọng Hạ Thiên. Nhưng hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên lại nói lên như thế tính trẻ con. Loại lời này, căn bản là không giống như là một cái vương giả cấp bậc người nói lời. Ngươi nói hình như cũng đúng a, Hạ Thiên lúng túng nói. Cho tới nay, thật sự là chính hắn quá làm kiêu. Ngươi a, cái gì cũng tốt, chính là quá mềm lòng, lo lắng sự tình quá nhiều, trên thực tế, ngươi làm đã đủ nhiều, ngươi đẩy ngã thiên tộc, mặc dù thiên tộc tồn tại thời điểm, thần châu rất hòa bình, không có cái gì quá nhiều kiếp nạn, nhưng ngươi cân nhắc qua không có, nếu như lại cho thiên tộc một ức năm, thần châu lại biến thành cái dạng gì, chỉ sợ toàn bộ thần châu tất cả nhân loại. Đều sẽ biến thành bọn họ chỗ nuôi nhốt hạ nhân, một đám không có lòng phản kháng người, cảnh giới của bọn hắn cơ hồ đã chú định, thiên tộc sẽ theo trong bọn họ chọn lựa ưu tú nhất người, trở thành chính mình trung thành nhất thủ hạ. Vậy sau này thần châu, trừ thiên tộc, đem không có bất kỳ cái gì tự do tiên thú chi linh nhắc nhở. Hạ Thiên đã làm chính mình nên làm. Đến mức người khác nói thế nào? Lý giải ra sao, kia cũng là người khác sự tình. Hắn là thần châu anh hùng. Nhưng hắn không có khả năng đi bảo vệ thần châu mỗi người, hắn cần phải làm là cam đoan thần châu đại phương hướng tạm thời là đối là được rồi. Đến mức tương lai, liền giao cho tương lai người trẻ tuổi đi làm tốt. Xem ra, là chính ta suy nghĩ nhiều. Hạ Thiên cười một tiếng. Người A, đúng là một người tốt, nhưng con đường tu luyện, không cần người tốt tiên thú chi linh nói. Ta hiểu được. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Được rồi, cùng ngươi nói những này cũng vô dụng, ngươi chính là người như vậy, vẫn là xem trước một chút còn lại hai kiện bảo vật A, ý kiến là 98 cấp vũ trụ bảo vật, một sự kiện 99 cấp vũ trụ bảo vật, ngươi thật đúng là đem trùng mẫu động mạch chủ đều cho cắt đứt, để nó đại phóng huyết A. Tiên thú chi linh cảm khái nói. Ha ha ha ha. Hạ Thiên cũng cảm giác trùng mẫu hiện tại giống như có chút đáng thương, nó nhiều năm góp nhặt hết thảy, đều bị chính mình hủy, muốn đến báo thù, còn để cho mình cho đuổi ra khỏi thần châu, cuối cùng chẳng những nhận sợ, còn bồi thường chính mình. Hô! Tiên thú chi linh thở một hơi thật dài, sau đó đem linh chi lực rót vào 98 cấp vũ trụ bảo vật bên trong. Đây là hắn tạm thời gặp qua đẳng cấp cao nhất vũ trụ bảo vật. Đồ tốt A. Tiên thú chi linh cảm khái nói. Là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Nhiếp hồn linh tiên thú chi linh nói. Đối thần hồn hạ thủ đồ vật Hạ Thiên là có thức hải, hắn hiện tại đã có thể làm được giết người ở vô hình, chỉ cần đối phương bại lộ thần hồn của mình, hắn liền có thể nháy mắt trói buộc chặt đối phương thần hồn, sau đó đem diệt sát. Lợi dụng sóng siêu âm, công kích thần hồn của địch nhân, đem địch nhân thần hồn hút ra bên ngoài cơ thể, cụ thể uy lực không có hạn mức cao nhất, muốn nhìn người sử dụng thời cơ. Tiên thú chi linh cho rằng mạnh nhất vĩnh viễn đều là loại này không có hạn mức cao nhất đồ vật, mà lại công kích thần hồn bảo vật đều là thưa thớt nhất. Thứ này đúng là muốn nhìn dùng như thế nào. A. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Còn có cuối cùng một kiện 99 cấp vũ trụ bảo vật, thật là làm cho ta chờ mong. A. Tiên thú chi linh ánh mắt nhìn chằm chằm cuối cùng một kiện bảo vật. Đây là 99 cấp vũ trụ bảo vật, có thể được định giá đẳng cấp này, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Hết chương 11.783, chương 11.784 giao dịch khí vận. 99 cấp vũ trụ bảo vật, sẽ là cái dạng gì đâu? Hạ Thiên cẩn thận nhìn hướng tiên thú chi linh hai tay. Hiện tại tiên thú chi linh đôi tay này. Rất nhanh. Tiên thú chi linh lần nữa mở ra cặp mắt của mình, bất quá hiển nhiên tâm tình của hắn có chút kích động. Tiểu tử, người phát đạt. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Đây là một bộ vũ trụ cơ giáp, là có trong vũ trụ lang thang tộc tạo ra trung cực tiên khí, trọn vẹn mặc lên người, chỉ cần có thần thạch, vậy coi như là người bình thường, cũng sẽ thu hoạch được linh lực lượng, thậm chí sẽ siêu việt linh lực lượng, cụ thể năng lực muốn nhìn thấu mang người chính mình như thế nào khai phá, mà lại căn cứ ta hiểu rõ đến tin tức, bộ này cơ giáp tiềm lực là vô hạn, mà lại bởi vì cơ giáp chế tạo bản thân vật liệu là trong vũ trụ hiếm thấy nhất. Vì lẽ đó chẳng những cứng rắn vô cùng, mà lại có thể bản thân chữa trị, vì lẽ đó cho dù là hư hại, cũng có thể tự động khôi phục. Tiên thú chi linh giải thích nói. Có thể cùng linh sánh ngang vũ trụ cơ giáp. Trung cực tiên khí. Lang thang tộc. Nghe được những danh xưng này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là không hiểu thần sắc. Ngươi không cần nhìn ta cũng không hiểu những này. Tiên thú chi linh cũng không phải rất lý giải, nhưng căn cứ hắn hiểu rõ, mặc vào bộ này cơ giáp, liền sẽ để người thu hoạch được so sánh linh lực lượng. Năm kiện vũ trụ bảo vật. 93 cấp tỏa yêu tháp, 95 cấp thú bị nhốt trận, 96 thiên tùng vân, 98 cấp nhiếp hồn linh cùng 99 cấp đỉnh cấp tiên khí vũ trụ cơ giáp. Có thể nói, mỗi một kiện đều là phi thường nghịch thiên bảo vật A. Mang theo cái này năm kiện bảo vật, Hạ Thiên tại Thần Châu, chính là vô địch chân chính. Liền xem như tiên thú chi linh cùng tiên yêu linh cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, món kia vũ trụ cơ giáp cũng phải cần thần thạch đến khởi động, ngươi bây giờ nhưng không có thần thạch, mà lại muốn thu hoạch được thần thạch cũng là phi thường khó khăn. Tiên thú chi linh giải thích nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngài phía trước nói, chỉ cần có thần thạch tại, vậy ngài liền cơ hồ là bất tử, đây có phải hay không là nói, chỉ cần ngươi có đầy đủ thần thạch, ngươi liền có thể một mực bảo vệ tính mạng. Nghĩ gì thế, một đoạn thời gian chỉ có thể dùng một lần tiên thú chi linh nói. Nha! Vậy ngài có cái gì thu hoạch được thần thạch biện pháp sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu như có, ta đã sớm đi, còn cần chờ đến bây giờ sao? Tiên thú chi linh cũng là đối thần thạch cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như hắn có thần thạch tin tức, chính mình liền đi qua. Đúng rồi, ta có tấm gương, ta có thể hỏi thăm hắn. Hạ Thiên kịp phản ứng. Người cùng ác ma kia tại giao dịch tiên thú chi linh sững sờ. Ngài cũng biết hắn? Hạ Thiên hỏi. Làm sao có thể không nhận biết, hắn chính là ác ma, ta nghe nói qua liên quan tới hắn truyền thuyết, tương truyền, chỉ cần để hắn phá phong, cái kia toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị hắn bao phủ lại, bất quá hắn muốn phá phong điều kiện là rất nhiều, có rất dễ dàng hoàn thành, có lại rất khó, mà lại chủ yếu nhất là, hắn muốn phá phong, cũng không vẻn vẹn là dựa vào lực lượng cường đại liền có thể, còn cần cái gì tín ngưỡng chi lực, cường giả chi tâm cùng một chút thiên tài khí vận vân vân, cụ thể ta cũng không biết rõ. Tiên thú chi linh nói. Ừm, ta cũng nghe nói, bất quá ở hắn nơi đó, đúng là có thể đổi được rất nhiều đồ vật. Hạ Thiên giải thích nói. Như vậy đi, ta đi vào trước nghiên cứu một chút đồ vật, chờ ngươi cùng hắn nói chuyện phiếm xong lại nói. Tiên thú chi linh hiển nhiên là cũng không muốn gặp ác ma kia. Hạ Thiên lấy ra một chiếc gương. Rất nhanh. Tấm gương mở miệng rốt cục nhớ tới ta rồi. Ta muốn thần thạch. Hạ Thiên nói. Đơn giản. Trên người ngươi không phải có Thái Hạo Trung cùng Linh Lung Tháp nha, cái này hai kiện cho ta cho ngươi hai khối thần thạch. Tấm gương trực tiếp đáp lại nói. Hai khối? Hạ Thiên sững sờ. Hắn không nghĩ tới, tấm gương thế mà cho hắn nhiều như vậy. Tiểu tử thúi, ta Thái Hạo Trung cùng Linh Lung Tháp đều là đồ tốt. Thái Hạo nhắc nhở. Ngươi muốn hai món đồ này làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì hai món đồ này phía trên có năm đó Thái Hạo cùng nữ nhi của hắn khí vận, đây mới là ta coi trọng nhất, kể cả ta đối với ngươi yêu cầu tất cả nhiệm vụ, trên thực tế đều là muốn ngươi thu hoạch được những bảo vật này chỗ nỗ lực khí vận, đây cũng là ta phá phong điều kiện. Tấm gương giải thích nói. Ngươi đây đều nói với ta, không sợ ta phá hư kế hoạch của ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu như dễ dàng như vậy thành công, dễ dàng như vậy phá hư lời nói, ta không phải ta? Tấm gương phi thường tự tin nói. Nhưng nếu như ta về sau muốn quay về hai thứ đồ này làm sao bây giờ? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Chờ ta hấp thu phía trên khí vận về sau, ngươi liền có thể dùng những vật khác chuộc về đi. Tấm gương nói. Ta dùng hai khối thần thạch đổi? Hạ Thiên hỏi. Ta đối thần thạch không có hứng thú, ta chỉ đối khí vận cảm thấy hứng thú, ngươi mang theo khí vận đồ vật đi theo ta đổi, cái gọi là khí vận, chính là ngươi dạng này đại khí vận người sở hữu, tốn sức rất lớn khí lực lấy được bảo vật. Tấm gương giải thích nói. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch tấm gương tại sao muốn cùng hắn nói những thứ này. Cũng là bởi vì hắn hy vọng cùng Hạ Thiên giao dịch trở nên càng đơn giản một chút. Trước kia, hắn đều là dùng phi thường đi vòng vèo phương thức cùng Hạ Thiên giao dịch. Nhưng từ nay về sau, hắn không hy vọng như vậy phí sức. Nghe vào không tệ, Hạ Thiên nói. Vậy còn chờ gì? Tấm gương hỏi. Hạ Thiên lấy ra Thái Hạo Trung cùng Linh Lung Tháp. Thái Hạo tiền bối, đồ vật ta về sau sẽ chuộc về. Hai thứ bảo vật này mặc dù rất tốt, nhưng bây giờ đối với hắn chỉnh thể tăng lên đến nói, khẳng định so ra kém thần thạch, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể trước đổi đi hai thứ bảo vật này. Tùy ngươi đến náo đi. Thái Hạo cũng không có nói thêm cái gì. Hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên lựa chọn không nhất định là đúng, nhưng nghe bọn họ những lão gia hỏa này lựa chọn, vậy liền khẳng định là sai. Bằng không thì bọn họ cũng không đến mức từng cái một biến thành như bây giờ. Hạ Thiên đổi lấy hai khối thần thạch trở về. Cái này hai khối thần thạch tới tay thời điểm, hắn cảm ứng được phía trên lực lượng cường đại. Nếu có đầy đủ thần thạch, có phải hay không người bình thường nằm trên đó liền có thể đi ngủ thành linh. Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới câu nói kia. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Nhưng có người chính là sinh ra ở La Mã A. Không có đơn giản như vậy, những lực lượng này đối với người như ngươi đến nói, đúng là diệu dụng vô tận, nhưng đối với người bình thường đến nói, chạm thử đều sẽ chết, bởi vì trong này lực lượng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Ta nhớ được trước kia ta ngao du vũ trụ thời điểm, gặp qua rất nhiều đặc thù chất liệu, những cái kia chất liệu ta đụng phải, đối thân thể là hữu ích, có thể phổ thông sinh mệnh đụng phải, liền sẽ một chút bị chất liệu bên trong lực lượng phá hư thân thể, thậm chí cuối cùng tử vong. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Phóng xạ Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến hai chữ này. Hết chương 11.784. Chương 11.785 hỏa diễm nhiệt độ. Hắn nhớ tới trên địa cầu liền có người bởi vì trên mặt đất nhặt lên tùy tiện một mảnh vụn, kết quả dần dần thân thể bắt đầu hư thối, đến cuối cùng bỏ mình. Nói cách khác, thần thạch lực lượng chính là cùng loại với loại này a. Trong vũ trụ, có rất nhiều năng lực đặc thù, mặc dù nói, bình thường người tu luyện đều đã không sợ hỏa diễm nhiệt độ cao, nhưng đó là bởi vì hỏa diễm nhiệt độ còn chưa đạt tới một cái giới hạn điểm. Tỷ như thần châu bình thường thấy qua hỏa diễm nhiệt độ dựa theo thần châu phương thức tính toán là 100 thần độ, mà trong vũ trụ, có rất nhiều hỏa diễm tinh cầu, nhiệt độ có thể cao tới 1 vạn, thậm chí 10 vạn, 100 vạn thần độ, mà tu tiên giả là dựa vào tiên chi lực đi đối kháng hỏa diễm nhiệt độ, vì lẽ đó chỉ cần là không có cao tới 1.000 thần độ hỏa diễm, là không thể nào dựa vào hỏa diễm nhiệt độ liền xử lý đối thủ, mà là dựa vào ngọn lửa nội bộ bạo phát đi ra cường đại lực trùng kích công kích đối thủ. Hiện tại thần châu mạnh nhất hỏa diễm người tu luyện, nên tính là hỏa chi bản nguyên người sở hữu, nhưng liền xem như hắn đánh ra hỏa diễm, cũng chính là tại 1.000 thần độ tả hữu, đến mức ngươi nhật chi pháp tác hỏa diễm, thì là tại 1.500 thần độ, vì lẽ đó ngươi nhật chi pháp tác hỏa diễm thường xuyên có thể đánh tan đối phương phòng ngự. Tiên Huyền Vũ một chút giải thích nói. Hạ Thiên nội tâm thì là bắt đầu tính toán. Căn cứ địa cầu nhiệt độ chuyển đổi, một thần độ tương đương trên địa cầu 100 độ, nói cách khác. Đối với người tu luyện đến nói 10 vạn độ trở xuống nhiệt độ cao đối với tu tiên giả đến nói là không thể dựa vào lên hỏa diễm nhiệt độ phá phòng thủ. Mà hắn nhật chi pháp tắc nhiệt độ cao nhất độ hẳn là tại 15 vạn độ tả hữu. Đến mức ngươi đoạn thời gian trước đạt được thần hỏa nghiệp, sở dĩ uy lực cường đại như vậy, cũng là bởi vì thần hỏa nghiệp nhiệt độ đã giải phong đến 1 vạn thần độ, đằng sau mặc dù còn có thể tiếp tục giải phong, nhưng đó là sự tình phía sau. Cái này nhiệt độ chỉ có thể nói là tại thần châu rất mạnh, tại vũ trụ mênh mông bên trong, lại thật không tính là gì, vũ trụ huyền bí là kỳ nhạc vô tận. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Trước kia rất nhiều chuyện hắn đều không có cách nào cùng Hạ Thiên nói. Bởi vì nói cũng không có ý nghĩa, Hạ Thiên lý giải không được, cũng không có cái gì có thể đối đầu so, lại thêm Hạ Thiên thực lực cũng rất bình thường, hắn nói những cái kia, là thật một chút ý tứ đều không có. Nhưng bây giờ khác biệt. Rất nhiều chuyện hắn đều có thể nói thẳng. Một vạn thần độ Hạ Thiên phi thường kinh ngạc. Cái này tương đương với 100 vạn độ A, mà mặt trời hạch tâm nhất địa phương nhiệt độ cũng mới 20 triệu độ mà thôi A. Nếu như thần hỏa nghiệp triệt để giải phong lời nói, sẽ có hay không có 1.000 vạn độ? 100 vạn thần độ tinh cầu, nhiệt độ nhất định rất cao A, Hạ Thiên hỏi. Ta nhớ được ngươi đã nói một câu, thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, phàm là độc vật. Bảy bước bên trong tất có thuốc giải, vũ trụ cũng là như thế, nhiệt độ cao như vậy độ tinh cầu, bên cạnh liền có một viên to lớn băng tinh làm bạn, lại cao nhiệt độ, đều sẽ bị băng tinh hạ nhiệt độ. Tiên Huyền Vũ nói. Còn có cao hơn sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, tia vũ trụ lỗ đen, vũ trụ nhiệt độ cao, vũ trụ điểm đóng băng, vũ trụ đại bảo tàng, không gian vũ trụ, nguyên vũ trụ chờ chút. Tiên Huyền Vũ năm đó ngao du vũ trụ thời điểm. Thế nhưng là được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Rất nhiều chuyện mới mẻ. Xem ra, ta về sau có bản lãnh, cũng muốn mang ta người nhà bọn họ đi thật tốt đi dạo một vòng, bất quá bây giờ mọi người trong nhà của ta đều muốn về nhà nhìn xem, Hạ Thiên nói. Ngạch! Tiên Huyền Vũ muốn nói điều gì, có thể cuối cùng vẫn là nhịn được. Có chuyện muốn nói, Hạ Thiên hỏi. Không có gì, chỉ mong là ta quá lo lắng đi. Tiên Huyền Vũ không có nói tiếp. Tiên thú chi linh đã từ bên trong đi ra nhanh như vậy liền giải quyết a. Đã giải quyết, đổi hai khối thần thạch, Hạ Thiên nói. Không hổ là ác ma trong truyền thuyết a, thần thạch vật quý giá như vậy, hắn đều có thể tùy tiện lấy ra hai khối đến, bất quá ta càng tò mò hơn là, ngươi khẳng định bỏ ra cái giá không nhỏ đi. Tiên thú chi linh cho rằng, cùng dạng này ác ma giao dịch, đặc biệt là giao dịch thần thạch loại bảo vật này. Chính ngươi khẳng định cũng muốn lấy ra một chút đồ vật ra hồn tới. Còn tốt, đồ vật đúng là rất chân quý, bất quá tạm thời ta không dùng được, về sau có thể chuộc về. Hạ Thiên bị tiên thú chi linh đổi chủ đề, cũng không có đi cân nhắc. Tiên Huyền Vũ. Hai khối thần thạch, một khối có thể dự bị, chờ ngươi đến linh về sau, ngươi cũng có thể dùng thần thạch đến bảo vệ tính mạng, một khối khác, có thể thử một chút vũ trụ cơ giáp tiên thú chi linh nhắc nhở. Hạ Thiên nhìn thoáng qua vũ trụ cơ giáp. Tại trong lòng bàn tay hắn bên trong chính là một viên bao con nhộng lớn nhỏ. Hắn trong tay dùng sức bóp, linh chi lực truyền vào trong đó. Sau đó bao con nhộng biến thành màu băng lam dòng nước, bắt đầu hướng về trên người hắn lan tràn ra, cuối cùng ở ngoài thân thể hắn tạo thành một tầng phi thường mỏng áo giáp liền cái này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên còn tưởng rằng cái vũ trụ này cơ giáp sẽ giống trên địa cầu những cái kia phim khoa học viễn tưởng bên trong đồng dạng. Nhưng bây giờ xem ra, thật sự là mình cả nghĩ quá rồi a. Mỏng như vậy một tầng áo giáp. Liền thần châu bình thường áo giáp không giống a. Bất quá cái khôi giáp này đem hắn bao vây ngược lại là phi thường nghiêm mật, mà lại áo giáp phi thường xinh đẹp, một cái nhìn qua, phảng phất là một cái màu băng lam chiến thần. Đừng quản bề ngoài, trước động một chút, thử nhìn một chút thế nào. Tiên thú chi linh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này vũ trụ áo giáp. Hắn cũng muốn nhìn xem trong truyền thuyết vũ trụ áo giáp rốt cuộc là dạng gì. Hạ Thiên đi về phía trước ra một bước. Vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại tràn đầy ổn định, phảng phất một cước bước ra, giống như sông núi, không thể dung chuyển, tự thân rất nhẹ. Một bước này để hắn đi ra pháp tắc cảm ngộ. Sau đó hắn đánh ra một quyền. Cứ như vậy nhìn qua thường thường không có gì lạ một quyền. Lại làm cho hắn cảm giác chính mình giống như đem thiên địa bổ ra. Sau đó hắn lại đá ra một cước. Hắn tại một cước này bên trong xuyên qua lực lượng. Lực lượng nháy mắt đem tiên thú chi linh hang ổ nửa tòa ngọn núi cho xử lý. May mắn phụ cận ngọn núi đều là dùng để trồng thực thảo dược, mà không phải cư trú. Bằng không, Hạ Thiên lần này sẽ phải đem tiên thú chi linh thân cận nhất một đám thủ hạ cho diệt sát hơn phân nửa. Ngạch! Hạ Thiên cũng là lúng túng nhìn hướng tiên thú chi linh. Bạch bạch bạch! Cùng lúc đó, vô số cường đại tiên thú bay đi lên, bọn họ đều là khẩn trương nhìn xem tiên thú chi linh. Vội vàng hấp tấp làm gì, nhiều để Hạ Tiên Sinh chê cười tiên thú chi linh bất mãn nói. Sau đó mặt khác tiên thú thật sâu bái một cái, lui xuống. Tiểu tử ngươi, lần này đánh ra khí thế a, bất quá loại này công kích, nhìn không cẩn thận, ngươi đến đánh ta một cái thử nhìn một chút tiên thú chi linh cho rằng, biện pháp tốt nhất hay là dùng chiến đấu chân chính đến giải quyết. Song phương đi va vào, mới có thể để cho bọn họ chân chính hiểu rõ đến vũ trụ áo giáp uy lực. Ta đây coi như thật muốn động thủ, Hạ Thiên sau đó ngưng quyền. Hết chương 11.785. Chương 11.786 vũ trụ cơ giáp. Có loại này cấp bậc bồi luyện tồn tại, hắn còn có cái gì lo lắng, hoàn toàn có thể buông tay buông chân đến khảo nghiệm. Hiện tại hắn chỗ vận dụng đều là vũ trụ cơ giáp tự thân lực lượng, mà không phải mình lực lượng gia trì. Một quyền đánh ra. Hạ Thiên cảm giác chính mình toàn thân trên dưới phát động cường đại động năng. Một quyền này bên trong, không có cái gì cái gọi là thiên địa đại đạo, cũng không có cái gì pháp tắc lĩnh vực, chỉ là cường đại một quyền, có thể trên nắm tay lại tràn đầy một tầng lực lượng vô hình, phảng phất là bị động có thể đẩy sau sinh ra cường đại lực trùng kích. Tiên thú chi linh cũng không có phản kích, chỉ là vận dụng linh chi lực bắt đầu phòng thủ. Oanh! Tiên thú chi linh thân thể bị đánh bay ngược ra ngoài. Hắn cuối cùng cũng là dựa vào linh chi lực đồng hóa mới miễn cưỡng khống chế lại chính mình thân thể. Đây là thuần lực lượng công kích, ta lần thứ nhất cảm nhận được khủng bố như vậy thuần lực lượng công kích, sơ bộ tính toán, ít nhất cũng có 5 ước tả hữu, mà bình thường linh thạch 5.000 vạn đến 8.000 vạn ở giữa. Lực lượng của ngươi bây giờ hẳn là một cái ước đến một tháng 5 ước ở giữa. Tiên thú chi linh vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cái này lực lượng đã là nghịch thiên a. Xa xa vượt ra khỏi linh. Mặc dù hắn cũng biết cái vũ trụ này cơ giáp khẳng định là không đơn giản, nhưng hắn cũng không nghĩ tới cái vũ trụ này cơ giáp thế mà lợi hại như vậy. Có thể đánh ra khủng bố như vậy lực lượng. Lực lượng như vậy. Có thể cam đoan Hạ Thiên về sau tại đối mặt bất luận cái gì linh thời điểm. Tại lực lượng so đấu bên trên đều sẽ không thua. Thử một chút phòng ngự Hạ Thiên cũng bày xong phòng ngự tư thái. Tiên thú chi linh ngưng quyền, cố ý đem linh chi lực rót vào phía trên, sau đó một quyền đánh tới hướng Hạ Thiên. Đây chính là ẩn chứa linh chi lực một quyền A, dạng này một quyền, người bình thường là khẳng định không dám đi tiếp, bởi vì lần này bên trong linh chi lực là có thể tiến vào thân thể con người, đem thân thể con người phá hư. Ầm. Một quyền này đánh trên người Hạ Thiên thời điểm. Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì lui lại, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì đau đớn, linh chi lực cũng thuận tăng cường phía sau bài trừ, phảng phất là bị vũ trụ cơ giáp thôn phệ, sau đó bài xuất bên ngoài cơ thể đồng dạng. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào tiên thú chi linh cả người đều thấy choáng, hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, có thể trường hợp như vậy, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy a. Hạ Thiên phòng ngự cư nhiên như thế nghịch thiên, hắn lực trùng kích không có đối Hạ Thiên sinh ra bất kỳ tác dụng gì, mà linh chi lực thế mà trực tiếp bị vũ trụ cơ giáp cho tiêu hóa hết. Cảm giác lực phòng ngự hoàn toàn không có đến đỉnh, còn có thể phòng ngự được mạnh hơn công kích. Hạ Thiên nói, nhìn như vậy tới, lực phòng ngự ít nhất 3 ức, mà lại là ít nhất, đến mức linh chi lực công kích, mặc dù có thể tiêu hóa, nhưng cũng hẳn là có tiêu hóa cực hạn. Tiên thú chi linh giải thích nói, ừm. Hạ Thiên sau đó bắt đầu nếm thử phương diện khác tăng thêm. Cuối cùng phát hiện, tốc độ cũng rất nhanh. Bất quá tạm thời trừ cái này mấy điểm bên ngoài, không có cái khác phát hiện. Nói cách khác, công kích, phòng ngự cùng tốc độ, đều còn mạnh hơn ta bên trên tốt bao nhiêu lần, phương diện khác năng lực ngược lại là không có, đây là tinh khiết chiến đấu cơ giáp A, có bộ này cơ giáp ở đây, chiến đấu phương diện cơ hồ chính là vô địch. Nhưng tại cái khác phương diện tựa hồ không có cái gì tác dụng tiên thú chi linh phân tích nói. Chiến đấu thế lực khẳng định là trọng yếu nhất, nhưng linh sở dĩ vô địch, cũng là bởi vì linh tại toàn bộ phương diện đều là mạnh nhất. Tại tầm bảo, trùy tung, luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại các dạng mặt trái, đều rất lợi hại. Cái này đã đầy đủ, chỉ cần có thể tại phương diện chiến đấu mạnh lên, phương diện khác đều có thể tiến hành hậu thiên nuôi dưỡng Hạ Thiên nói. Nói cũng đúng. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, phương diện khác đều không cần quá quan tâm tiên thú chi linh nhẹ gật đầu. Thật đúng là nghịch thiên A, nếu như phía trước có loại này trang bị lời nói, ta đối phó trùng mẫu cũng không cần như vậy phế lực. Hạ Thiên có thể nhớ kỹ chính mình cùng trùng mẫu thời điểm chiến đấu đến cỡ nào gian nan A, mà lại ở giữa hoàn toàn là đang đấu trí đấu dũng. Song phương tại thời điểm chiến đấu, hơi không cẩn thận, hắn đều sẽ chết đi. Kết quả cũng giống nhau. Mà lại ngươi bằng vào thực lực của mình chiến thắng trùng mẫu, càng có thể biểu hiện mình, bất quá bộ này cơ giáp mặc dù cường đại, ta cũng không hy vọng ngươi quá mức đến nay nó, bằng không, đối với tu luyện về sau con đường cũng không tốt tiên thú chi linh giải thích nói. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch đạo lý này. Bất quá có bảo vật không cần, cũng không phải tính cách của hắn. Đồ tốt như vậy, trùng mẫu làm sao lại không sử dụng đây? Hạ Thiên cũng là phi thường tò mò. Nếu như trùng mẫu phía trước sử dụng bộ này vũ trụ cơ giáp lời nói, vậy hắn chắc chắn sẽ không là trùng mẫu đối thủ. Trùng tộc cùng các ngươi nhân loại không giống, bọn chúng chỉ thích gia tăng tự thân cường độ, vì lẽ đó bất kỳ ngoại lực bọn chúng đều không thích, mà lại bọn chúng đều là toàn cơ bắp, rất nhiều thứ bọn chúng không nhận biết, liền thu lại, sẽ không đi nghiên cứu, bởi vì trong tiềm thức bọn chúng chính là không thích đi nghiên cứu, trừ phi là gia tăng cường độ thân thể cùng cảnh giới đồ vật mới có thể gây nên hứng thú của bọn nó tiên thú chi linh giải thích nói. Xem ra mỗi cái chủng tộc đều là không giống A Hạ Thiên nói. Đây là đương nhiên, chúng ta tiên thú nhất tộc cũng thích nhất quyền đến thịt phương thức chiến đấu, mà lại chúng ta là thượng thiên quyến luyến may mắn, cho nên chúng ta tự thân có thể khai thác tiềm lực cũng đều là so với nhân loại mạnh hơn nhiều lắm. Chúng ta chỉ cần ở trên con đường này một mực khai phá xuống dưới, thực lực tổng hợp cũng sẽ rất mạnh, dưới tình huống bình thường, cùng cấp bậc, nhân loại không có quá mức cường đại vũ khí tình huống dưới, nhân loại là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng chúng ta tiên thú nhất tộc, còn yêu tộc, bọn họ vốn là thiên địa tinh linh sản phẩm, bọn hắn lực lượng càng tinh khiết hơn một chút, có thể huyễn hóa vạn vật, thế nhưng chính là bởi vì dạng này, bọn hắn thực lực cao thấp không đều, lại thêm yêu tộc nội bộ đồng dạng phi thường đoàn kết. Bọn họ không cần lẫn nhau thôn phệ, không cần tranh đoạt địa bàn, vì lẽ đó nội bộ bọn họ đều là phi thường hòa bình, dạng này hòa bình mặc dù tốt, thế nhưng hạn chế bọn họ tại phương diện chiến đấu cường độ. Tiên thú chi linh trong mắt, nhân loại thiên phú hẳn là kém nhất, nhưng nhân loại cũng là có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Bởi vì nhân loại càng thích động não. Trước kia hắn cũng rất xem thường những nhân loại này cái gọi là động não, hắn thấy, đây chính là thực lực bản thân không đủ. Vì lẽ đó sẽ chỉ bằng môn tà đạo. Có thể nương theo lấy thực lực của hắn trưởng thành, của hắn tầm mắt càng ngày càng rộng, hắn cũng hiểu. Điểm cuối cùng ở nơi đó. Bất luận cái gì phương thức đến điểm cuối, đều là người thành công. Không có người sẽ quan tâm quá khứ của ngươi, ngươi trước kia làm qua cái gì. Đúng rồi, trên người ta mặc dù bảo vật không ít, bất quá tạm thời nhìn qua còn tính là đồ tốt, chính là 10 giọt linh tinh huyết cùng xương rồng phiến, còn có 3 tấm trùng mẫu ra, ngài nhìn xem, chọn chúng cái nào. Hạ Thiên lấy ra cái này 3 món đồ. Đều là đồ tốt. A Tiên thú chi linh hai mắt tỏa sáng. Xương rồng phiến ta tạm thời là một chút tác dụng đều không có, trực tiếp cho ngài a, còn lại hai thứ đồ này, ngài nhìn xem dùng như thế nào, chúng ta cùng một chỗ dùng. Hạ Thiên ở bên ngoài vẫn là vô cùng trượng nghĩa. Hết chương 11786. Chương 11787 Tiên Huyền Vũ thực lực. Ngươi cũng thật hào phóng a, dạng này ta nhiều xấu hổ. Tiên thú chi linh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là trực tiếp đem đồ vật thu vào. Hắn cũng sẽ không khách khí với Hạ Thiên. Hạ Thiên như thế tài đại khí thô, mà lại hắn thu Hạ Thiên đồ vật, quan hệ của hai người tự nhiên cũng liền càng gần hơn một bước, hắn nhưng là vẫn luôn rất thưởng thức Hạ Thiên. Nếu là bằng hữu, vậy liền không cần thiết đi quan tâm điểm này một giọt, là nhìn về sau như thế nào ở chung. Có nhiều thứ thả trên người ta không có một chút tác dụng nào, không bằng giao cho một chút chân chính có dùng người. Hạ Thiên nói. Cái này 10 giọt linh tinh huyết thế nhưng là thứ tốt thật sự a, liền xem như chúng ta những này linh, nhìn thấy những vật này cũng đều là vô cùng hưng phấn a, bất quá thứ này không thể trực tiếp dùng, nếu không bình thường là rất khó gánh vác cỗ lực lượng này, ngươi có thể thông qua luyện đan phương thức dùng xong, đến mức trùng mẫu ra, đây cũng là đế phẩm tài liệu luyện đan, cũng có thể dùng để luyện khí, bất quá đã có linh tinh huyết tại, ta cho rằng biện pháp tốt nhất hay là dùng đến luyện đan. Vừa vặn ta chỗ này cũng có một bộ phận đế phẩm tài liệu luyện đan, chúng ta có thể tiến hành luyện đan, chờ ra đan, chúng ta chia 28, ta 2, ngươi 8. Tiên thú chi linh cũng minh bạch, mặc dù mình đế phẩm vật liệu cũng rất chân quý, nhưng đều là phụ liệu, Hạ Thiên lấy ra mới thật sự là nguyên liệu chủ yếu. Mà lại Hạ Thiên lấy ra đồ vật đẳng cấp cao hơn một chút. Vậy chúng ta còn muốn đi mời đế phẩm luyện đan sư a. Hạ Thiên thật đúng là nhận biết hai cái, đó chính là Tây Vương Mẫu cùng Lỗ Vương. Tìm cái gì tìm, ta chính là A Tiên thú chi linh nói. Ngạch. Ngài là Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên, thần châu hết thảy liền không có mấy cái có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược, trùng hợp ta chính là trong đó một cái, mà lại ta bởi vì là linh, so với bọn hắn có thiên nhiên ưu thế, vì lẽ đó ta luyện chế đan dược, tuyệt đối hiệu quả so với bọn hắn càng tốt hơn, làm cũng càng ổn. Lại nói, ngươi không phải còn tại bên cạnh đâu nha, ngươi cũng có thể giúp ta trợ thủ. Tiên thú chi linh cho rằng Hạ Thiên khẳng định cũng nhiều bao nhiêu ít biết một chút luyện đan thuật, dạng này Hạ Thiên cũng có thể ở một bên hỗ trợ. Có thể Hạ Thiên cũng rất tò mò, bọn họ cuối cùng có thể luyện chế ra cái gì đẳng cấp đan dược tới. Vậy ngươi trước dẫn ngươi các lão bà tại phụ cận dạo chơi, ta đi khai thiên lô. Tiên thú chi linh nói. Khai thiên lô, đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Là ta hao tốn trên trăm vạn năm mới thu vào tay một kiện lò luyện đan, chân chính đồ tốt, mà lại bị ta tỏa lạc tại ngọn núi này đỉnh chóp, chân chính thần châu tiên chi lực nồng nặc nhất địa phương một trong, chỉ có tại các loại thiên địa tăng thêm tình huống dưới, luyện chế ra cao phẩm cấp đan dược cơ hội mới có thể càng lớn. Tiên thú chi linh muốn đi chuẩn bị. Hạ Thiên lấy ra một chút đan dược, đại bộ phận đều là phía trước Tây Vương Mẫu cùng Lỗ Vương cho hắn, lại lấy ra một chút giới vương đan, đại giới vương đan, tiên giới vương đan. Còn có các loại xâm la vạn tượng bên trong bảo vật, giao cho các nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta tiếp xuống không biết muốn cùng tiên thú chi linh tiền bối luyện chế bao lâu đan dược, các ngươi có thể đi phụ cận tản bộ một cái, tới đây, liền cùng mọi người tạo mối quan hệ, tài nguyên chúng ta có rất nhiều, những vật này tùy tiện đưa, ta trả lại cho các ngươi trang mấy cái chữ vật trang bị đồ vật. Có thể nhìn thấy tiên thú liền phát một chút. Hạ Thiên phảng phất là tán tài tiểu đồng tử đồng dạng. Cũng không để ý những vật này. Những vật này đối với hắn hiện tại đến nói, căn bản là vô dụng bất kỳ chỗ dùng. Giữ lại còn không bằng đưa ra ngoài. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải tiểu hài tử, các ngươi trước bận bịu các ngươi, tiên thú nhất tộc chúng ta cũng là lần thứ nhất tới, đặc biệt là loại này tiên thú nhất tộc xào huyệt. Khẳng định có rất nhiều có ý tứ. Sự tình Diệp Thanh Tuyết cũng là mang theo chúng nữ xuống núi, phụ cận đây là tiên thú nhất tộc khu vực trung tâm. Ở chỗ này, bình thường là tuyệt đối sẽ không có nhân loại bước vào. Nhưng các nàng lại có thể ở chỗ này tự do hoạt động. Bởi vì các nàng là cùng Hạ Thiên cùng đi đến. Hạ Thiên chẳng những là long cấp huân chương người đoạt giải, hơn nữa còn là đánh tan trùng mẫu đại anh hùng, tiên thú nhất tộc nguyên bản liền tôn trọng cường giả, bọn họ cũng rất tôn trọng Hạ Thiên. Lại thêm các nàng hiện tại cũng là tiên thú chi linh quý khách, tự nhiên là không có tiên thú dám đối với các nàng bất kính. Bất quá, các nàng đi tới nơi này cũng không phải vì khắp nơi trang bức, mà là muốn thật tốt đi dạo một vòng nơi này, được thêm kiến thức. Hạ Thiên thì là bắt đầu cảm ứng trên thân vũ trụ cơ giáp, cái vũ trụ này cơ giáp đối với thần thạch tiêu hao cũng không phải là rất lớn a. Lúc trước hắn còn lo lắng tiêu hao quá lớn lời nói, vậy mình cũng không dám tùy tiện sử dụng. Dù sao thần thạch cũng không phải dễ dàng như vậy thu vào tay. Tiêu hao không lớn là bởi vì ngươi còn không có hoàn toàn nắm giữ nó năng lực, loại này cấp bậc vũ trụ cơ giáp là có ẩn tàng đại chiêu, nếu như ngươi có thể sử dụng lời nói, cái kia phát huy ra sức chiến đấu cũng là phi thường khủng bố, nhưng tiêu hao thần thạch cũng sẽ càng lớn, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ngươi cũng biết vũ trụ cơ giáp, Hạ Thiên hỏi. Đã từng đụng phải, có 5 cái mặc vũ trụ cơ giáp, cùng đại lượng vũ trụ chiến hạm ra hỏa đến vây công ta, đúng là cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Bất quá cuối cùng đem ta làm cho tức giận, ta liền đem bọn họ tất cả giết chết, Tiên Huyền Vũ lúc nói rất tùy ý. Nhưng theo cái này một cái đem bọn hắn tất cả giết chết liền có thể nghe được. Hắn cùng Linh ở giữa chênh lệch là bao lớn? Vẫn là tiền bối ngài càng mạnh một chút a, Hạ Thiên nói. Không giống, ta là thánh thú, là theo thái cổ di truyền tới lực lượng, ta theo xuất sinh bắt đầu, liền truyền thừa đời trước thánh thú lực lượng tuyệt đối, nói cách khác. Ta theo xuất sinh bắt đầu, liền đã mạnh như vậy, mà lại lực lượng của ta là đi qua vô số đời Tiên Huyền Vũ cùng một chỗ ngưng tụ cùng tu luyện ra được, trừ ta cái này không hăng hái đột nhiên tử vong bên ngoài, mặt khác thánh thú đều là hoàn mỹ di truyền, bất quá liền xem như ta đột nhiên tử vong, cũng sẽ phát động thánh thú di truyền điều kiện, ta 80 lực lượng sẽ còn bị di truyền tới đời sau thánh thú Tiên Huyền Vũ trên thân, Tiên Huyền Vũ hiển nhiên cũng là phi thường phiền muộn. Đời đời kiếp kiếp đều là 100 truyền thừa cho đời sau. Đời đời truyền lại, mà lại thực rất nhiều đều là có siêu cường thực lực. Có thể đến hắn thế hệ này, bởi vì hắn tùy hứng. Kết quả chỉ để lại 80. Chẳng những không có thể làm cho xuyên thánh thú truyền thừa chi lực gia tăng, ngược lại là giảm bớt. Ta hiểu được, các ngươi tổ tổ đời đời tu luyện một cái lực lượng, nếu như các ngươi đều rất mại lực, chẳng phải là vô địch, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Loại này truyền thừa phương thức thật sự chính là rất nghịch thiên a. Không sai, nếu như chúng ta mỗi một thời đại đều rất cố gắng lời nói, cái kia mỗi một thời đại truyền xuống lực lượng đều muốn so sánh với một đời càng nhiều, chúng ta đúng là thật vô địch, nhưng khi ngươi thực lực xuất sinh cũng đã là một loại vô địch thời điểm, ngươi liền sẽ không lại có muốn tu luyện cảm giác, Tiên Huyền Vũ đã từng cũng là ý tưởng giống nhau. Thậm chí hắn còn có một đoạn thời gian phi thường dốc lòng. Hướng về tiếp tục cố gắng. Có thể cuối cùng, hắn vẫn không thể nào kiên trì bao lâu thời gian. Bởi vì bọn hắn cơ hồ không có thiên địch. Thánh thú có thể truyền thừa, tiên thú nhất tộc có thể truyền thừa, tiên yêu nhất tộc cũng có thể truyền thừa, tại chiến trường thời viễn cổ, nhân loại cũng có thể truyền thừa, nhưng vì cái gì chênh lệch lớn như vậy chứ? Hết chương 11787. Chương 11788 bắt đầu luyện đan. Đương nhiên không đồng dạng, nhân loại các ngươi truyền thừa, đều dựa vào cây lợi dụng chính mình lực lượng chuyển sang truyền thừa. Mà không phải đúng nghĩa truyền thừa, nếu như không có cây bảo vệ, các ngươi nhân loại bình thường thân thể căn bản là không chịu nổi khổng lồ như vậy truyền thừa chi lực, tiên yêu nhất tộc cùng tiên thú nhất tộc bọn họ không giống, bọn họ là lựa chọn ra ưu tú nhất hậu đại tiến hành truyền thừa, dạng này người thừa kế bản thân thực lực của mình liền đã rất mạnh, mà lại bọn họ vì truyền thừa cũng làm rất nhiều chuyện, bảo vệ được truyền thừa người, lại thêm bọn họ vì để cho người thừa kế càng thêm an toàn, cũng từ bỏ người thừa kế về sau 50 tiềm lực. Tu luyện về sau con đường càng khó, bọn họ chỉ là bảo vệ linh cảnh giới mà thôi, nhưng chúng ta thánh thú nhất tộc khác biệt, ta vừa ra đời thời điểm, tinh khí thần phách, liền so với các ngươi tôn giả trăm sao nhân loại càng mạnh, mà lại truyền thừa chi lực bên trong cũng sẽ có một bộ phận bảo vệ ta, vì lẽ đó ta tại tiếp nhận truyền thừa chi lực về sau, truyền thừa chi lực cũng sẽ bảo vệ ta, về sau ta chậm rãi tiêu hóa cỗ lực lượng này, một vạn năm tả hữu, ta liền có thể đem bộ phận này lực lượng hoàn toàn tiêu hóa, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Vậy cái này một vạn năm khoảng không cửa sổ kỳ gặp phải địch nhân làm sao bây giờ, Hạ Thiên hỏi. Không nói trước ta bế quan địa phương phi thường bí mật, vẻn vẹn nói ta tiếp nhận truyền thừa chi lực sau thân thể, chính là các ngươi những này cái gọi là linh trong thời gian ngắn không phá nổi, một khi bừng tỉnh ta đây cũng sẽ không khách khí, Tiên Huyền Vũ ý tứ rất đơn giản. Mặc dù ta không phải thời kỳ toàn thịnh, nhưng muốn đối phó các ngươi trong miệng những cái được gọi là cường đại linh, vẫn là rất dễ dàng. Ta bên này chuẩn bị xong, bất quá vừa mới tiếp vào tin tức, nhân loại các ngươi bên trong cái kia tham lang gặp nạn tiên thú chi linh nhắc nhở. Tham lang tại Thần Châu cũng là phi thường nổi danh khí người. Mà tiên thú chi linh tình báo là phi thường rộng, vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức nghe được tin tức này. Tình huống như thế nào Hạ Thiên nghe được là tham lang thời điểm, cũng tới hứng thú. Hắn bị viễn cổ tiên giới hậu duệ đôi huynh muội kia tính toán, kém chút bị làm chết, hư không vương tỏa cũng bị cướp đi tiên thú chi linh giải thích nói. Hai người bọn họ đoạt hư không vương tỏa rốt cuộc muốn làm gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thần Châu hết thảy có ba kiện viễn cổ thần binh, đều là từ viễn cổ tiên giới lưu truyền tới, phía trên đều ẩn giấu đi to lớn bí mật. Đồng thời bên trong cũng có thuộc về viễn cổ tiên giới đặc thù lực lượng, bọn họ có đặc thù phương pháp tu luyện, ta hoài nghi, bọn họ tập hợp đủ tam đại viễn cổ thần binh về sau, khoảng cách linh con đường liền không xa tiên thú chi linh giải thích nói. Còn có thể dạng này Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên là có thể, ta phía trước cũng đã nói, thông hướng linh đường là có rất nhiều, đặc biệt là không nên xem thường những truyền thuyết kia bên trong tồn tại. Tiên thú chi linh nói. Nói như vậy. Thần Châu cũng muốn xuất hiện linh Hạ Thiên cảm khái nói. Bọn họ không thuộc về Thần Châu, vì lẽ đó không nhất định sẽ là Thần Châu linh, bất quá bọn họ lưu tại Thần Châu chỗ tốt khẳng định là nhiều nhất, bởi vì bọn hắn có thể khai thông đến tiên đạo, đương nhiên, loạn thế nhất định sẽ xuất hiện anh hùng, hiện tại Thần Châu chính gặp loạn thế, mà lại lập tức ba đảo mười châu toàn bộ sẽ hội tụ đến cùng một chỗ, càng là loạn bên trong loạn, còn có về sau trở về viễn cổ tiên giới, loại thời điểm này. Không đơn thuần là Thần Châu sẽ xuất hiện anh hùng, ba đảo mười châu đều sẽ xuất hiện anh hùng, thậm chí cuối cùng sẽ có một cái chân chính anh hùng đại biểu ba đảo mười châu xuất hiện. Tiên thú chi linh nói. Ta nghe nói, phía trước có cái đại hội luận võ, cũng nhanh đến thời gian đi Hạ Thiên nói. Hủy bỏ, phía trước đại hội luận võ, chính là ba đảo mười châu ở giữa va chạm, cũng coi là ba đảo mười châu ở giữa hiểu rõ, bất quá gần đây bởi vì ba đảo mười châu ngay tại hướng cùng một chỗ hội tụ. Mà lại Thần Châu tổ thụ đã không tồn tại, vì lẽ đó luận võ cũng liền không tồn tại. Tiên thú chi linh mở ra Hạ Thiên rất nhiều nghi hoặc. Hạ Thiên phát hiện. Mình bây giờ thật sự là càng ngày càng có thể thấy rõ ràng thế giới này. Cái này cách hắn trở lại địa cầu thời gian càng ngày càng gần. Xem ra, tiếp xuống mấy năm này, Thần Châu là không thể nào an tĩnh Hạ Thiên nói. Đây là tất nhiên, bất quá những này không phải chúng ta nên quan tâm. Ngươi lại không muốn ra mặt, quan hệ với ngươi cũng không lớn, ta là tiên thú nhất tộc, lại thế nào náo, tạm thời cũng náo không đến địa bàn của ta đến, vừa mới bắt đầu khẳng định là nhân loại các ngươi ở giữa tranh đấu tiên thú chi linh cho rằng, chỉ có nhân loại mới như vậy ưa thích mỗi ngày tranh đấu. Không có việc gì gây sự. Được rồi, vẫn là trước luyện đan đi Hạ Thiên cũng rất lâu không có luyện đan. Chủ yếu là chính hắn cũng không có cái gì tốt đan phổ. Luyện chế cao cấp đan dược thứ cần thiết cũng quá nhiều. Lần này tiên thú chi linh muốn luyện đan, hắn cũng đúng lúc ở một bên nhìn xem, nếu như có thể học được điểm đồ vật thì tốt hơn. Ngọn núi chỗ. Một cái lò luyện đan to lớn xuất hiện ở nơi đó. Lò luyện đan bên trên có một cái to lớn bát quái tiêu chí, hai bên khắc họa chính là nhất long một phượng, đều là hỏa long cùng hỏa phượng. Lò luyện đan dưới đáy có ba cái sừng, vừa vặn kẹt tại ngọn núi ba bưng. Lò luyện đan phía trên. Bốn cái hình vòm long hoàn ở xung quanh. Lò luyện đan cái nắp phía trên khắc họa chính là một đầu thái cổ hung thú. Cái này lò luyện đan có chút ý tứ tiên huyền vũ cảm khái nói. Nhìn qua rất bá khí a Hạ Thiên nói. Đương nhiên bá khí, vì nó ta hao phí trên trăm vạn năm thời gian, mà lại loại cơ hội này, cả một đời cũng liền một lần tiên thú chi linh lấy ra trên trăm loại thảo dược. Đem thảo dược dựa theo khác biệt tỷ lệ để vào lò luyện đan trùng mẫu ra phi thường giải thích, ngươi cần giúp ta nghĩ biện pháp cắt nát. Cái này đơn giản tiểu thiên lấy ra kim đao. Sự tình khác với hắn mà nói có lẽ sẽ khó khăn, nhưng chuyện này với hắn mà nói là không có bất kỳ cái gì khó khăn. Dễ dàng đem ba tấm trùng mẫu ra mở ra. Thật là có người tiên thú chi linh nhẹ gật đầu 10 giọt linh tinh huyết ta đều sẽ gia nhập bên trong, nếu như thất bại, vậy liền tất cả hủy. Không sao, ta rất chờ mong thành công bộ dáng Hạ Thiên nói. Quả nhiên, ta thích nhất người dạng này tên điên tiên thú chi linh tay phải vung lên. lò luyện đan cái nắp đắp lên. Cùng lúc đó, vô tận thiên địa chi lực bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời, xung kích tại lò luyện đan bên trên. Không cần hỏa diễm sao? Hạ Thiên hỏi. Hỏa diễm là luyện đan hòa tan vật liệu dùng, đây đều là đế phẩm vật liệu, không cần dùng hỏa diễm đến thiêu đốt, tốt nhất hiệu quả chính là dùng thiên địa chi lực tiến hành chậm rãi hòa tan, linh chi lực có thể tại đồng hóa thời điểm khứ trừ trong đó tạp chất, dạng này cũng có thể thật to gia tăng tỷ lệ thành đan. Ta lần này muốn luyện chế tiên huyết đan, loại đan dược này ta cũng là lần thứ nhất luyện chế, chỉ có 3 thành nắm chắc. Tiên thú chi linh hai tay dùng sức quẳng xuống. Sau đó, linh chi lực bắt đầu xông vào đến trong lò luyện đan. Hạ Thiên thiên nhãn ngay lập tức nhìn sang, phảng phất là muốn xem thấu trong lò luyện đan tình huống. Hết chương 11.788. Chương 11.789 linh huyết tiên đan. Thiên nhãn nhìn sang thật sự là quá thần kỳ, trong lò luyện đan tất cả vật liệu thế mà đều tại dựa theo tỷ lệ tiến hành xong đẹp điều hòa, mà lại linh chi lực đồng hóa lại có thể vận dụng đến nơi này, trực tiếp đem bên trong tạp chất một lần lại một lần quét dọn đi ra, như vậy, chỉ cần có kiên nhẫn, tạp chất thậm chí sẽ bị triệt để thanh trừ sạch sẽ a. Hạ Thiên đã bị trước mặt cảnh tượng sợ ngây người. Hắn không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Cái này phảng phất là phát hiện đại lục mới. Không có khả năng hoàn toàn loại trừ tạp chất, đầu tiên, hắn không có thiên nhãn của ngươi, vì lẽ đó hắn không cách nào chính xác tìm tới tất cả tạp chất không biết, vì lẽ đó hắn chỉ có thể một lần lại một lần sàng chọn, dạng này rất nhiều có tạp chất địa phương ngược lại sẽ lọt mất, không có tạp chất địa phương là đang lãng phí linh chi lực, mà lại loại phương pháp này luyện chế đan dược, tốc độ là rất nhanh liền dung hợp, vì lẽ đó căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy cho hắn Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hạ Thiên minh bạch Tiên Huyền Vũ y tứ. Hắn để tay tại tiên thú chi linh trên thân. Tiên thú chi linh tiền bối, ta cho ngài chỉ ra tạp chất vị trí, ngài dựa theo vị trí của ta đi dùng linh chi lực thanh trừ tạp chất. Tiên thú chi linh mặc dù không rõ Hạ Thiên muốn làm sao tìm ra tạp chất, nhưng hắn tin tưởng, Hạ Thiên nhất định là có thuộc về chính hắn bản lãnh. Vậy mình cũng sẽ không cần quá quan tâm. Sau đó, Hạ Thiên bắt đầu cho hắn diễn hóa. Hắn cũng là đi theo Hạ Thiên diễn hóa bắt đầu nhanh chóng thanh lý, cái này một thanh lý, thật đúng là dọa hắn nhảy một cái, mặc dù vừa mới bắt đầu hắn thanh lý đi ra không ít tạp chất, nhưng đó là bởi vì tạp chất rất nhiều, vì lẽ đó tùy tiện thanh trừ chỗ nào, đều có thể thanh trừ đi ra, nhưng mà phía sau không giống, đằng sau càng nhiều hơn chính là tìm vận may cùng dựa vào cảm giác. Làm ra tạp chất càng ngày càng ít, thậm chí rất nhiều thời điểm, hắn lãng phí số lớn linh chi lực. Cái gì tạp chất cũng không có sàng chọn đi ra. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên chỉ vị trí, đều có thể đem số lớn tạp chất tìm ra. Tiểu tử ngươi, quả nhiên không tầm thường a. Tiên thú chi linh thật sự là càng ngày càng ưa thích Hạ Thiên, hắn thấy. Hạ Thiên là một cái chân chính có bản lãnh người. Cứ như vậy, hai người hợp tác cũng là càng lúc càng nhanh. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, 99.99 tạp chất đều bị thanh trừ, bất quá còn lại 0.1% một mực tại lưu động, ta cùng ngươi phối hợp không thể đạt tới ngay lập tức, mà lại cái này cần dự phán, vì lẽ đó gần như không có khả năng thanh trừ đi ra. Đã rất tốt, nếu đổi lại là chính ta, có thể thanh trừ 50 tạp chất, đều là vận khí tốt. Tiên thú chi linh đã rất thỏa mãn. Hắn thấy, dạng này tạp chất thanh trừ độ, quả thực chính là vô địch. Nếu đổi lại là mặt khác luyện đan sư, có thể thanh trừ 30 tạp chất, đều coi như bọn họ lợi hại. Kế tiếp còn cần ta làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Không cần, tiếp xuống nhìn ta biểu diễn là được rồi. Tiên thú chi linh cũng là lần nữa đem linh chi lực rót vào trong lò luyện đan. Bất quá lần này linh chi lực cũng không phải là đi loại trừ tạp chất, mà là trợ giúp đan dược nhanh chóng dung hợp, để tất cả đan dược hoàn mỹ đụng vào, không tái phát sống mặt khác dị biến. Mỗi một loại dược liệu tuần tự đều là có trình tự, nếu không dược liệu sớm va chạm, liền có thể sẽ phát sinh đặc thù dị biến, để dược liệu mất đi đặc tính. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, xem ra, luyện chế đế phẩm đan dược vẫn là có rất nhiều thiết luật a. Kỳ thật rất đơn giản, luyện chế đế phẩm đan dược và phía trước khác biệt lớn nhất ngay tại ở, thảo dược tiến vào thời gian, nhiệt độ, thành phần và trình tự, nhất định phải biết rõ mỗi một dạng tài liệu thời gian chính xác. Một tơ một hào cũng không thể kém, một khi kém, đó chính là phí công nhọc sức. Tiên thú chi linh giải thích nói. Cái kia đế phẩm đan dược nếu như phạm sai lầm, chính là trực tiếp nổ lô sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải nổ lô, mà là khả năng luyện chế ra độc dược đến tiên thú chi linh phi thường có kiên nhẫn, đặc biệt là đối mặt Hạ Thiên thời điểm. Nếu như là người khác, hắn mới lười đi nói những này, nhưng tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, hắn cũng rất muốn đem những gì mình biết những này tất cả dốc túi tương thụ. Xem ra, luyện đan con đường cũng không có dễ dàng như vậy a, Hạ Thiên nói. Luyện chế đế phẩm đan dược có rất lớn khó khăn, bởi vì biến hóa nhiều lắm, trừ phi ngươi có hoàn chỉnh đan phổ, mà lại đan phổ phía trên ghi chép nhất định phải là cặn kẽ nhất cái kia một loại, lại thêm ngươi có đầy đủ đế phẩm dược liệu, bằng không mà nói, muốn luyện chế một viên đế phẩm đan dược, đều là phi thường khó khăn. Bất quá đế phẩm đan dược cũng chia cấp 9, trước 3 cấp thần châu vẫn là có người có thể luyện chế, bên trong cấp 3 liền muốn khó khăn một chút, sau cấp 3 tạm thời chỉ có ta luyện chế ra qua một viên đế cấp 7 tiên đan, U Minh đan, tác dụng là có thể giúp người tu luyện sáng lập thần hồn, đặc biệt là thần hồn người trọng thương, cơ hồ có thể hoàn toàn khôi phục. Tiên thú chi linh tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, không có chút nào tàng tư. Cứ như vậy, động tác của hắn càng lúc càng nhanh. Toàn bộ luyện đan thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng hắn tiêu hao lại phi thường lớn. Hạ Thiên nhìn thấy, tiên thú chi linh trên trán đã xuất hiện mồ hôi, hắn dạng này linh, đại chiến mấy tháng cũng chưa chắc sẽ chảy mồ hôi. Hiển nhiên hiện tại không đơn thuần là mệt nhọc, mà lại tinh thần áp lực cũng là phi thường lớn. Oanh! Lò luyện đan cái nắp đột nhiên nổ tung. Sau đó tiên thú chi linh vội vàng đem phụ cận tất cả sông núi bên trong lực lượng toàn bộ hấp dẫn tới, rót vào trong lò luyện đan. Trong lò luyện đan, đan dược ánh sáng phóng lên tận trời. Là ba đạo quang mang. Ha ha, thành, xong rồi, tiên thú chi linh hưng phấn hô. Hắn lúc này, giống như là một đứa bé đồng dạng. Bất quá dạng này hắn, cũng chỉ có Hạ Thiên có thể nhìn thấy, bình thường hắn tại đối mặt thủ hạ cùng ngoại nhân thời điểm. Đều là bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Mau nhìn xem, Hạ Thiên nói. Tiên thú chi linh lấy ra ba cái không biết làm bằng vật liệu gì luyện chế bình ngọc, đem ba cái đan dược thu vào, sau đó đem bên trong hai viên giao cho Hạ Thiên, ngươi hai cái, ta một cái. Cái này không được, nói xong chia đều, Hạ Thiên nói. Chia đều cái gì, ba cái, như thế nào chia đều, mà lại nếu như không có ngươi hỗ trợ, ta liền hai viên chỉ sợ cũng không thể luyện chế ra đến. Lần này đan dược, có một viên liền đã rất khá, tiên thú chi linh giải thích nói. Cái gì cấp bậc, Hạ Thiên hỏi. Chính mình nhìn tiên thú chi linh đem linh chi lực truyền vào trong đó. Sau đó đan dược nhan sắc bắt đầu biến ảo, hết thảy biến ảo mấy lần nhan sắc, chính là mấy cấp đan dược. Đế phẩm cấp 8, Hạ Thiên sững sờ. Không sai, chính là đế phẩm cấp 8, đến mức cụ thể công hiệu, chỉ cần truyền vào linh chi lực tiến hành khai thông. Đan dược tin tức sẽ xuất hiện, tiên thú chi linh đem chính mình linh chi lực truyền vào trong đó, sau đó nói ra linh huyết tiên đan. Hạ Thiên linh chi lực không thuần. Vì lẽ đó hắn làm không được loại này chọn đọc phương pháp. Chỉ có thể chờ đợi lấy tiên thú chi linh hỗ trợ giải đọc. Hết chương 11.789. Chương 11.790 tiên đạo hoàng bảng. Linh huyết tiên đan. Dùng một viên. Vĩnh cửu gia tăng lực lượng 500 vạn điểm. Vĩnh cửu gia tăng lực phòng ngự 500 vạn điểm. Gia tăng đối linh chi lực cảm ngộ cùng tiêu hóa. Dùng hạn chế tôn giả 90 sao trở lên, một người chỉ có thể dùng một viên. Ngạch. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì thế giới này có như vậy nhiều siêu cấp cao thủ, bởi vì rất nhiều người con đường tu luyện là thật có thể dựa vào tài nguyên đập. Mặc dù lúc trước hắn cũng đã gặp một chút có thể thăng cấp hoặc là tăng thực lực lên đan dược. Nhưng những đan dược kia tác dụng phụ đều là rất nhiều. Chỉ có giới vương đan là căn bản liền không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Hiện tại bọn hắn thế mà xen chỉ ra cái này linh huyết tiên đan. Trực tiếp gia tăng nhiều như vậy công kích cùng phòng ngự, cái này một cái tôn giả 90 cấp cao thủ dùng về sau, hoàn toàn có thể đối kháng chính diện bán linh A. Đan dược này thuộc tính. Cũng quá trâu rồi một chút đi. Hạ Thiên đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Là rất nhiều a, loại đan dược này đối với tôn giả 90 sao người mà nói, quả thực chính là nghịch thiên đan dược a, mặc dù một người chỉ có thể dùng một viên, nhưng cái này một viên trưởng thành thuộc tính cũng đã là vô cùng nghịch thiên. Tiên thú chi linh mặc dù là kiến thức rộng rãi, nhưng khi hắn nhìn thấy cái này đế đan thuộc tính lúc, hắn cũng là phi thường giật mình a. Thử nghĩ một cái. Một cái tôn giả trăm sao cao thủ, lực lượng mới 10 vạn điểm a, kết quả hắn đụng phải một cái tôn giả 90 sao nhân lực lượng 500 vạn điểm. Chênh lệch này và sẽ có bao lớn? Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Loại đan dược này, liền được xưng là nghịch thiên đan dược, có thể dạng này đan dược không đơn thuần là phương pháp luyện chế, vật liệu cũng là người bình thường không cách nào tìm tới. Nếu như lấy ra bán đi, vậy ngươi cảm thấy người khác mua được sao? Tiên thú chi linh nhìn trong tay mình linh huyết tiên đan, loại đan dược này thật sự chính là chân quý a. Luyện chế ra đến chú định chính là cấp cao nhất đồ vật. Người khác cầm chân chính bảo vật đến hối đoái vẫn được. Có thể nghĩ muốn mua, thật sự chính là không có cơ hội. Mà bình thường tôn giả 90 sao người có thể cầm ra được cao cấp như vậy cấp đồ vật đến hối đoái sao? Loại đan dược này tôn giả trở lên dùng liền vô dụng, bởi vì đây là thuộc về sớm thu hoạch được linh lực lượng, một khi đột phá đến linh, lực lượng cùng phòng ngự vẫn là sẽ cùng bình thường linh đồng dạng, không có gì khác biệt. Tiên thú chi linh giải thích nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái gọi là linh huyết tiên đan chính là để một cái tôn giả 90 sao trở lên người sớm có một bộ phận linh công kích cùng phòng ngự. Bất quá làm như vậy có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là, thực lực tăng lên, vậy liền sẽ có rất nhiều cơ hội cùng chỗ tốt, tại tranh đoạt bảo vật thời điểm, sẽ có càng nhiều cơ hội. Chỗ xấu là, cảnh giới lần nữa tăng lên thời điểm, cơ hồ không cảm giác được chính mình có cái gì mạnh lên địa phương, dần ra, liền sẽ để cảnh giới tăng lên cảm giác trên phạm vi lớn hạ xuống. Tiểu tử ngươi, bản sự thật đúng là lớn a, nếu như không có ngươi hỗ trợ, ta tỷ lệ thành đan liền sẽ không cao như vậy, mà lại ra đan hiệu quả cũng sẽ không như thế tốt. Tiên thú chi linh vừa nghĩ tới Hạ Thiên đối hắn luyện đan tác dụng, hắn chính là cảm khái vạn phần a. Bất kể nói thế nào, kết quả là tốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Kết quả đúng là tốt a. Tiên thú chi linh nhẹ gật đầu. Lần này ta đi vào ngài nơi này, ngài giúp ta giải thích nghi hoặc rất nhiều chuyện a. Hạ Thiên vẫn là vô cùng cảm kích. Chúng ta đi xuống trước đi. Tiên thú chi linh sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay đan dược, cũng đi theo rơi xuống. Chúng nữ còn tại phía dưới đi dạo, hắn cũng không có gấp. Đúng rồi, trước ngươi nói thời gian không nhiều lắm, đến cùng còn có bao lâu thời gian? Tiên thú chi linh hỏi. Hết thảy 3 năm, hắn cho ta thời gian 3 năm, bởi vì phụ thân ta tinh phách nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 năm, vượt qua 3 năm lời nói, liền xem như ta đắc thủ, cũng cứu không được phụ thân ta. Hạ Thiên nói. Thời gian 3 năm thật đúng là ngắn a, đối với chúng ta người tu luyện đến nói, chính là chuyện một cái chớp mắt a. Tiên thú chi linh cảm khái nói. Nếu như ta có thể theo địa phương khác thu hoạch được thần thủy cùng cổ thần huyết nhục tế bảo lời nói, cũng có thể tự mình động thủ. Hạ Thiên giải thích nói. Đây không có khả năng, người nói hai loại đồ vật ta là nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua, tại ta nghe nói nhận biết bên trong, đều là thuộc về 100 viên sao độ khó. Tiên thú chi linh là biết rõ rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó hắn cũng đem sự tình độ khó phân ra đẳng cấp. Thần thủy cùng cổ thần huyết nhục tế bảo loại vật này, đều bị hắn đặt ở 100 viên sao độ khó nơi này. Ồ, ngài là như thế nào so sánh? Hạ Thiên hỏi. Đơn giản, trong mắt ta, linh tinh huyết xem như độ khó 30 viên sao, trùng mẫu ra xem như độ khó 35 viên sao, thần thạch xem như độ khó 30 viên sao, mà chúng ta luyện chế linh huyết tiên đan, xem như độ khó 40 viên sao, người vũ trụ cơ giáp, xem như độ khó 60 viên sao. Đi, tiên thú chi linh cái này độ khó, là chính hắn bình phán. Đương nhiên, hắn tin tưởng, đối với bên ngoài cao thủ khác đến nói, cũng hẳn là như thế bình phán. Bởi vì rất nhiều đồ vật, thật không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Như thế so sánh lời nói, độ khó liền đi ra. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên thê tử bọn họ cũng quay về rồi, các nàng từng cái một trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Vui vẻ như vậy a? Hạ Thiên cười một tiếng. Phía dưới những tiên thú kia bọn họ từng cái một đặc biệt khách khí, cùng chúng ta hàn huyên rất nhiều, còn đưa chúng ta rất nhiều đồ tốt, làm cho không lạ có ý tốt. Diệp Thanh Tuyết cười một tiếng. Ta không cho các ngươi đi tặng lễ sao? Hạ Thiên sững sờ. Chúng ta đưa a, kết quả người ta cũng đưa về tới rất nhiều. Chúng nữ nói. Vậy liền giúp ta cảm tạ một cái ngươi những huynh đệ này. Bọn họ đi. Hạ Thiên đối tiên thú chi linh chắp tay. Ai? Người người này a, phân như vậy thanh làm gì? Tiên thú chi linh cảm khái nói. Ta phải đi, Hạ Thiên nói. Oanh! Liền tại Hạ Thiên bọn họ dự định rời đi thời điểm, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động. Hả? Hạ Thiên nhìn hướng tiên thú chi linh, mà tiên thú chi linh sắc mặt đột nhiên hơi khó coi, đồng thời nhìn hướng bầu trời. Một đạo quang mang xuất hiện ở trên trời. Sau đó màu vàng ánh sáng phô thiên cái địa. Phảng phất là xuất hiện một đạo hoàng bảng. Tiên đạo, đây chính là tiên đạo tiên thú chi linh nhắc nhở. Lúc này cái kia đạo hoàng trên bảng, xuất hiện hai hàng chữ. Sống gặp loạn thế, viễn cổ trở về. Thần châu linh, các hiển thần thông. Đây là ý gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiểu tử thúi, chớ ngẩn ra đó, thuận chỉ dẫn phương hướng đi qua, tiên đạo đây là muốn tại thần châu nhân loại bên trong tuyển ra tới một cái linh tiên thú chi linh vội vàng nhắc nhở. Tiên đạo muốn chọn ra một cái linh. Nói cách khác, tiên đạo muốn trợ giúp được tuyển chọn người trở thành linh. Nhất cử trở thành linh cơ hội tốt nhất. Hết chương 11790. Chương 11791 lại quay về thiên tộc. Tiên đạo muốn chọn ra một cái linh đến, tự nhiên là sẽ không lại người bình thường bên trong tuyển, mà là sẽ tại đứng đầu nhất trong những người này tuyển ra đến. Thần châu hiện tại đứng đầu nhất bán linh trở lên người cũng không nhiều, tôn giả trăm sao trở lên người ngược lại là sẽ thêm một chút. Có thể hắn lựa chọn thế nào? Lại có ai sẽ biết đâu? Dù sao đây là tiên đạo, là sẽ không dựa theo bọn hắn ý nghĩ tới làm việc. Thậm chí nếu như bọn họ muốn đoán được tiên đạo cách làm, tiên đạo cũng sẽ đi ngược lại con đường cũ. Cáo từ Hạ Thiên cũng muốn đi xem một chút, nếu như hắn có thể được chọn chúng trở thành linh lời nói, vậy hắn cũng có thể khai thông tiên đạo, tìm kiếm được tiên đạo chìa khóa. Sau đó, hắn đem chúng nữ thu vào xâm la vạn tượng bên trong. Thổ chi bản nguyên, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nếu như bay thẳng đi qua lời nói, vậy liền xa. Mặc dù nhìn qua rất gần, nhưng bởi vì cái gọi là nhìn núi mệt chết ngựa, tiên đạo hoàng bảng chẳng qua là đem tất cả mọi người tầm mắt kéo qua đi mà thôi. Trên thực tế, tiên đạo hoàng bảng xuất hiện vị trí chính là thiên tộc phía trước vị trí. Lần nữa đi vào thiên tộc nơi này, Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đã từng huy hoàng thiên tộc, bây giờ cũng biến thành phế tích, bất quá nơi này người cũng không ít. Bởi vì lúc trước liền có rất nhiều phổ thông người tu luyện tới đây tầm bảo, bọn họ cho rằng, thiên tộc bị hủy, vậy khẳng định có rất nhiều tản mát bảo vật không có bị người phát hiện, đặc biệt là tại một số người thật từ nơi này tìm tới cái gì về sau, tầm bảo đội ngũ cũng liền càng ngày càng nhiều. Hiện tại nơi này đột nhiên xuất hiện tiên đạo hoàng bảng. Ở phía xa cao thủ khả năng còn cần một chút thời gian tới. Nhưng tại phủ cận tầm bảo những người này, khẳng định là có thể trực tiếp chạy tới. Hạ Thiên đem thê tử bọn họ phóng ra. Các ngươi tại phủ cận đi dạo một vòng, ta đi tìm hiểu một cái tin tức. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên đầu, tiên đạo hoàng bảng phương vị chính là chỗ này. Sau đó hắn đi tới một đội ngũ nơi này. Các huynh đệ, vật này xuất hiện về sau, có cái gì tình huống đặc biệt a? Hắn lấy ra một chút tiên tinh đưa cho mấy người. Mấy người vừa nhìn Hạ Thiên xuất thủ hào phóng, cũng liền bu lại. Người đây có thể hỏi đúng người. Vật này vừa mới xuất hiện thời điểm, chúng ta chính là chỗ này, nguyên bản chúng ta là muốn đi tầm bảo, kết quả mặt đất phảng phất là phát sinh động đất đồng dạng, để chúng ta ngã trái ngã phải, trực tiếp ném tới, vừa vặn liền thấy trên trời kim quang, cái này kim quang chiếu trên người chúng ta thời điểm, cảnh giới của chúng ta đều là trực tiếp đột phá. Người kia lúc nói cũng là cảm giác phi thường thoải mái. Cái này kêu là làm khí vận. Bọn họ chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi, kết quả liền trùng hợp gặp chuyện như vậy. Cái này có thể để bọn họ phi thường tự hào. Thậm chí cho rằng, mình đã là đại khí vận người sở hữu. Còn có cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Lúc đó giống như có mấy đạo ánh sáng bay ra ngoài, bất quá không biết cụ thể là mấy đạo, cũng không biết rơi xuống địa phương nào, nhưng phía trước có một cái hố to. Một người khác nói. Dạng gì hố to, tại sao không ai đi qua? Hạ Thiên hỏi. Vừa mới bắt đầu là có người đi qua. Có thể đi qua người đều bị hố to cho hút đi vào, không rõ sống chết, đằng sau tới mấy người cao thủ, muốn đi dò xét một cái, kết quả vừa xuống dưới liền phát ra kêu thảm, từ đó về sau liền không có người dám đi qua. Người kia giải thích nói. Còn có hay không cái gì tin tức? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không có những người kia lắc đầu. Hạ Thiên quay người rời đi, đi một vòng tìm hiểu tin tức đều là không sai biệt lắm. Đi ngang qua nơi này người cơ hồ đều hứng chịu tới một chút tiên đạo ban ân, cảnh giới đều có chỗ đột phá, có người thậm chí đột phá mấy cái đẳng cấp, mà lại bọn hắn cũng đều nhìn thấy có mấy đạo màu vàng ánh sáng bay ra ngoài, nhưng rơi vào địa phương nào cũng không có người biết. Đến mức cái kia hố sâu, không đơn thuần là đi xuống người sẽ biến mất, tại phụ cận người cũng thỉnh thoảng sẽ bị hút đi vào. Thổ Linh tiền bối, ngươi cũng đến a? Hạ Thiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Ngươi thổ chi bản nguyên giao cho ta, tốc độ của ta cũng không chậm. Thổ Linh cười một tiếng. Có phát hiện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, đều là một chút mặt ngoài tin tức, bất quá ta dự định trước theo bay ra ngoài mấy đạo quang mang hạ thủ, có bản nguyên chi lực tại, tốc độ của ta so người khác phải nhanh, lại thêm bản nguyên chi lực tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm tới cái kia mấy đạo quang mang điểm dừng chân, tìm được những vật kia về sau liền đi hố sâu nhìn xem. Thổ Linh cho rằng bay ra ngoài đồ vật chắc chắn sẽ không rất xa. Hắn chỉ cần dựa vào bản nguyên chi lực đi tìm kiếm là được rồi. Ta cảm thấy, bay ra ngoài mấy thứ đồ khẳng định cùng phía dưới có quan hệ, không quản bên dưới hố sâu mặt mới là mấu chốt, lần này sẽ đến bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi. Linh thành người đại bộ phận đều sẽ tới, mà lại ta nghe nói, tinh thần thả ra những cái kia đang bị nhốt cao thủ, bất quá nâng lên chữ linh, mọi người khẳng định đều rất ra sức. Đặc biệt là mấy cái kia bán linh, còn có một chút bí ẩn cao thủ. Thổ Linh giải thích nói. Cẩn thận một chút, Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, ta tới đây chẳng qua là muốn tham gia náo nhiệt mà thôi, cũng không phải là hướng về phía cái kia linh tới, ta cũng biết chính mình không có bản sự kia, không có cái kia khí vận. Thổ Linh vẫn là có tự biết rõ, nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên lời nói, hắn liền còn sống tư cách đều không có. Mặc dù hắn hiện tại còn sống, nhưng không quản là khí vận phương diện, vẫn là thiên phú phương diện, đều đã cùng năm đó là không có cách nào đánh đồng. Cũng không nhất định, người vẫn là phải có mơ ước. Hạ Thiên cũng minh bạch, tiếp xuống khoảng thời gian này, thiên tộc nơi này khẳng định sẽ náo nhiệt lên, mà lại đến lúc đó tới cao thủ cũng sẽ nhiều vô số kể. Ta đây đi. Thổ Linh cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cũng không lâu lắm, hắn lại đụng phải Tây Bá Thiên. Ngươi rốt cục được thả ra a? Hạ Thiên cảm khái nói. Không phải được thả ra, là phía trước chính ta cũng không nguyện ý đi ra, ở nơi đó thời điểm, có rất nhiều cảm ngộ, mà lại những này cảm ngộ xem như mở ra ta thế giới mới, đồng thời ta ở bên trong biết được, tương lai thần châu trở về viễn cổ tiên giới, cái kia nguyên bản thuộc về thần châu bản nguyên chi lực liền đem không tồn tại nữa, chúng ta những này bản nguyên chi lực người sở hữu, trừ cảm ngộ cùng kỹ xảo chiến đấu, lực lượng khác sẽ không tồn tại. Vì lẽ đó ta cũng muốn thừa cơ hội này đem bản nguyên chi lực chuyển hóa thành mộc chi pháp tắc, dạng này liền có thể dùng để đối mặt về sau tình huống đột phát. Tây Bá Thiên nói. Bị người bắt, còn có thể vui vẻ như vậy, các người cũng thật sự là sai a? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Mặc dù giam giữ người của chúng ta là một cái đại ma đầu, nhưng hắn đối với chúng ta cũng không tệ lắm, hắn cùng chúng ta mỗi người đều là trực tiếp làm nói, không có chút nào giấu giếm. Cái này ngược lại là so thần châu rất nhiều miệng đầy nhân nghĩa đạo đức chính phái nhân sĩ muốn tốt rất nhiều. Tây Bá Thiên phía trước cùng Hạ Thiên tiếp xúc, cũng chính bởi vì ưa thích Hạ Thiên loại này thẳng tính tình. Tăng lên bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 11.791. Chương 11.792 lục đại thế lực. Tăng lên là hy vọng, nếu như không phải lần này ra chuyện này, chúng ta khẳng định không nguyện ý đi ra, bất quá hắn nói cho chúng ta biết. Đây là một cái cơ hội, một cái trở thành linh cơ hội, mặc dù sẽ chỉ có một cái danh ngạch, nhưng cơ hội vẫn phải có, để chúng ta chính mình đem ta. Tây Bá Thiên nói. Còn tính là không tệ, lần này hẳn là tới không ít người quen biết cũ, ngươi nhìn thấy mấy cái rồi? Hạ Thiên hỏi. Có thể ngay lập tức tới đây, đều là bản nguyên chi lực người sở hữu, những người khác tốc độ không có nhanh như vậy, bất quá bây giờ truyền tống trận thuận tiện. Những người khác cũng không được bao lâu thời gian. Tây Bá Thiên giải thích nói. Thần châu có bản nguyên chi lực người cũng không nhiều. Bất quá bây giờ những cao thủ này cũng đều rất điệu thấp. Đi tới nơi này về sau đàng hoàng điều tra tình huống, mà không phải đặc biệt lộ ra. Trước kia cao thủ cũng không đồng dạng. Ra mặt kia là muốn đem phô trương. Hạ Thiên còn nhớ rõ, chính mình trước kia nhìn thấy những cao thủ kia ra sân thời điểm, từng cái một phi thường cao ngạo. Hận không thể để người ở chỗ này đều biết bọn hắn tới, sau đó làm cho tất cả mọi người đối bọn hắn hành lễ, bất kỳ cái gì một người can đảm dám đối với bọn họ bất kính, hạ tràng đều là phi thường thảm. Mà từ Hạ Thiên xuất hiện về sau, để bọn hắn trở nên đàng hoàng hơn, lại thêm chiến trường thời viễn cổ cao thủ trở về, để thần châu nguyên bản phi thường thưa thất tôn giả trở nên càng nhiều. Trước kia nhìn thấy một cái tôn giả, giống như là linh vật đồng dạng, mà bây giờ, nhìn thấy một cái tôn giả đã không phải là việc khó gì, thậm chí rất nhiều tôn giả cũng bắt đầu sáng tạo thuộc về mình thế lực, chuẩn bị tại tương lai loạn thế kiếm một chén canh. Hạ Thiên địa linh tới. Chính ngươi tới Hạ Thiên nhìn thoáng qua địa linh. Hiện tại địa linh thế nhưng là linh thành người sáng lập, đi theo hắn lăn lộn người là đặc biệt nhiều, đi đến nơi đó khẳng định đều là tiền hô hậu ủng cái chủng loại kia. Thậm chí có thể nói, hắn hiện tại xem như thần châu thế lực lớn nhất người. Dĩ nhiên không phải, linh thành cao thủ toàn bộ điều động, trong nhà lưu lại một chút tiểu bối trông coi địa linh giải thích nói. Đều đi ra, không có chuyện gì sao Hạ Thiên hỏi. Chỉ cần ngươi không chết, ai dám đi linh thành gây chuyện lại nói nơi này khoảng cách linh thành cũng không phải rất xa, thật sự có sự tình gì phát sinh, chúng ta trở về tốc độ cũng là rất nhanh địa linh mặc dù không cho phép bất luận kẻ nào tại linh thành đàm luận liên quan tới Hạ Thiên sự tình, cũng đối bên ngoài tuyên bố Hạ Thiên cùng linh thành không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng tại tất cả mọi người trong lòng. Địa linh chính là cùng Hạ Thiên lăn lộn. Chỉ cần có Hạ Thiên tại, linh thành liền có quái vật khổng lồ này làm chỗ dựa. Mà lại linh thành bên trong cao thủ nhiều vô số kể. Đều là bên trong chiến trường viễn cổ mạnh nhất một nhóm người. Mấy người khác thế nào Hạ Thiên hỏi. Ảnh mang theo chính mình tùy tùng cùng thần vệ tìm tới đồ đệ của ngươi, chính là cái kia viễn cổ thần tộc hậu duệ, bọn họ cùng một chỗ sáng lập thần thành, tựa hồ là muốn thăm dò viễn cổ thần tộc sự tình địa linh tại một ức năm trước chính là nhân loại người lãnh đạo. Lúc đó, hắn dẫn người xông lên thiên tộc. Đáng tiếc hắn thất bại. Hiện tại Hạ Thiên làm được hắn năm đó không có làm được sự tình. Vì lẽ đó hắn cũng là càng thêm kính nể Hạ Thiên. Ảnh trước kia là thần vệ, hiện tại hắn thống lĩnh thần vệ, cũng coi là vinh quang quê cũ. Hạ Thiên lấy ra một viên đan dược, cái này ngươi ăn vào. Địa linh không có đi hỏi đây là đan dược gì. Cũng không hỏi hiệu quả gì. Đây chính là đối Hạ Thiên tín nhiệm. Làm địa linh ăn vào linh huyết tiên đan thời điểm, cả người đều là sững sờ, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được thân thể của mình biến hóa. Đây là linh huyết tiên đan, tạm thời thần châu chỉ có 3 cái, ta chỗ này 2 viên, tiên thú chi linh 1 viên, dùng 1 viên, vĩnh cửu gia tăng lực lượng 500 vạn điểm. Vĩnh cửu gia tăng lực phòng ngự 500 vạn điểm. Gia tăng đối linh chi lực cảm ngộ cùng tiêu hóa. Dùng hạn chế tôn giả 90 sao trở lên, một người chỉ có thể dùng 1 viên. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, địa linh triệt để choáng váng. Đây cũng quá chân quý, ngươi như thế nào không nói cho ta biết trước? Địa linh nếu như biết rõ cái này đan dược chân quý như vậy lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng. Ngươi không phải cũng không có hỏi ta sao? Hạ Thiên mỉm cười. Địa linh như vậy nghĩa vô phản cố tín nhiệm hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không cô phụ địa linh. Ai, đồ tốt như vậy. Cho ta loại lão gia hỏa này thật sự là quá lãng phí. Địa linh vẫn cảm thấy quá đáng tiếc. Người tốt xấu cũng là linh thành thành chủ, nếu như không có chút bản lãnh chấn áp người khác, còn thế nào phục chúng, có lực lượng như vậy cùng phòng ngự, cái kia tại linh trở xuống, người tạm thời xem như tiểu vô địch. Hạ Thiên vỗ vỗ linh bả vai. Đúng rồi, vài người khác cũng đều sáng lập thế lực của mình. Địa linh nói. Tất cả mọi người như thế có tinh lực. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy thần châu hiện tại thế cục dung chuyển, lại thêm chúng ta theo ngươi nơi đó đạt được tin tức, vì lẽ đó hiện tại tất cả mọi người muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù không nhất định phải trong tương lai thế giới tỏa sáng rực rỡ, nhưng tối thiểu nhất có thể có bảo vệ mình muốn bảo vệ người năng lực. Địa linh nói. Ta tôn trọng các ngươi mỗi người lựa chọn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bạch Long Vương sáng lập Bạch Long Thành, là một cái từ tiên thú, nhân loại, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc vân vân. Từng cái chủng tộc tạo thành một cái thành thị bên trong chủ yếu là luận bàn giao đấu. Địa linh khai sáng linh thành chủ yếu là giao dịch thành thị, hiện tại quy mô phi thường lớn, đã biến thành thần châu lớn nhất giao dịch thành thị. Phù hợp tính cách của hắn. Hạ Thiên nhìn thấy Bạch Long Vương bộ dáng bây giờ cũng rất vui vẻ. Thập Tam tìm được Bách Xuyên, sáng lập kiếm vực, tất cả tu luyện kiếm đạo người đều có thể đi bọn họ nơi đó. Địa linh nói. Bách Xuyên mặc dù đã mất đi vô tình kiếm, nhưng hắn tại vô tình kiếm bên trong khẳng định cũng cảm ngộ không ít, lại thêm thập tam hỗ trợ, tương lai tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. A Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Khúc Khê sáng lập Tiên Nữ Sơn, chuyên môn thu nữ tính người tu luyện, cũng coi là cho Thần Châu nữ tính đứng đầu người tu luyện một cái nhà. Nghe nói trước mấy ngày nàng còn có liên lạc Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu cũng đi Địa Linh nói. Ồ, cái kia Lỗ Vương đâu? Hạ Thiên hỏi. Hắn Tiên Nữ Sơn chia mấy tầng, gia thuộc là có thể tại hạ tầng sinh hoạt, nhưng phía trên nhất một tầng là chỉ cho phép nữ tử đi qua, Địa Linh giải thích nói. Nha! Kim Vũ Đại Đế đâu? Hạ Thiên hỏi. Hắn sáng lập Dực Nhân Cung, Thần Châu chỉ cần là có cánh, hắn đều thu, không phân chủng tộc, không phân cái gì cánh, Địa Linh nói. Linh Thành, Thần Thành, Bạch Long Thành, Kiếm Vực, Tiên Nữ Sơn, Dực Nhân Cung. Hạ Thiên nhìn xem 6 cái cùng chính mình lăn lộn lâu như vậy huynh đệ đều có bây giờ thành tựu, hắn cũng là phi thường vui vẻ. Như thế nào vui vẻ như vậy, có phải hay không đang nói chuyện ta? A Thập Tam đột nhiên xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, một quyền đánh vào Thập Tam trên bụng. Thập Tam bị đánh há to miệng, sau đó Hạ Thiên một viên đan dược ném tới trong miệng hắn. Hết chương 11.792. Chương 11.793 gặp nhau lần nữa. Ngạch! Thập Tam còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đan dược liền đã bị Hạ Thiên nhét vào trong miệng của hắn, đồng thời giúp hắn ăn vào. Tình huống như thế nào? Thập Tam nháy mắt cảm giác chính mình thân thể bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Hắn biết rõ. Hạ Thiên khẳng định là lại cho hắn ăn cái gì đồ tốt. Linh huyết tiên đan, gia tăng lực công kích cùng lực phòng ngự 500 vạn điểm, còn có thể gia tăng đối linh cảm ngộ. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngoá! Người đây là muốn bao nuôi ta à, có đồ tốt, cái thứ nhất liền cho ta. Thập Tam nói. Ngươi không phải cái thứ nhất, Địa Linh tiền bối là cái thứ nhất, ngươi là cái thứ hai, bất quá hết thảy liền hai viên, vì lẽ đó những người khác muốn cũng không có. Hạ Thiên cho rằng. Hiện tại trong những người này cần nhất linh huyết tiên đan, cũng chính là hai người bọn họ. Địa Linh hiện tại là Linh Thành chi chủ, cơ hồ coi là nhân loại bên này mạnh nhất thế lực, nếu như hắn thực lực bản thân không đủ, tương lai thật phát sinh cái gì đột phát tình huống, cũng khó có thể phục chúng. Thập Tam là cái thứ nhất theo Hạ Thiên người quen biết, thân mật trình độ bên trên khẳng định là cao nhất, mà lại cảnh giới của hắn xem như trong những người này tương đối thấp, lại làm lấy kiêu căng nhất sự tình. Vì lẽ đó viên thứ hai linh huyết tiên đan cho hắn khẳng định là hữu hiệu nhất. Người A, liền không sợ các huynh đệ khác bọn họ để ý sao? Thập Tam bất đắc dĩ nói. Huynh đệ của ta, ai sẽ để ý ta? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Hạ Thiên những huynh đệ này, cái nào không phải đụng phải Hạ Thiên về sau mới lên như diều gặp gió, là Hạ Thiên cho bọn hắn hết thảy, không quản Hạ Thiên làm cái gì, bọn họ đều cảm thấy là đúng. Hắn bất kỳ quyết định gì, mọi người cũng đều hô ủng hộ. Nói cũng đúng, quyết định của ngươi, đối với chúng ta những người này đến nói, thật sự là chí cao vô thượng pháp điển. Thập Tam cảm khái nói. Không cần phải nói thành như thế, lần này tiên đạo hoàng bảng xuất hiện, khẳng định là muốn chọn ra một cái linh, đến mức chọn chúng ai, vậy phải xem mọi người vận mệnh. Hạ Thiên nhắc nhở. Nếu như bằng bản sự đoạt, tuyệt đối là ngươi. Thập Tam nói. Không nói trước Hạ Thiên thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, vẻn vẹn là Hạ Thiên những huynh đệ này, ai sẽ cho phép trừ Hạ Thiên bên ngoài người thu hoạch được tư cách này đâu. Kỳ thật ta cảm thấy là ta khả năng nhỏ nhất, nếu như ta là được tuyển chọn người, tiên đạo rất không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp liên hệ ta liền tốt, bởi vì hắn hẳn là rất rõ ràng, bằng bản sự đoạt, đúng là không có người có thể từ trong tay của ta cướp đi cái này danh ngạch, hắn sở dĩ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lại làm những chuyện này, chính là muốn lựa chọn ta bên ngoài người. Hạ Thiên kỳ thật nhìn vẫn là vô cùng rõ ràng. Hắn biết rõ tiên đạo làm ra cái lựa chọn này thời điểm. Mục đích là dạng gì? Bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn hiện tại mặc dù không phải linh, nhưng có vũ trụ áo giáp tại, lại thêm hắn thực lực bản thân, liền xem như linh, cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí, chỉ như vậy một cái danh ngạch, ai cướp được? Người đó là Thần Châu nhân loại linh, vậy sau này liền hoàn toàn khác nhau, bất quá tốt nhất là huynh đệ chúng ta mấy cái, dạng này chúng ta tại Thần Châu địa vị cũng liền càng kiên cố. Thập Tam suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất hưng phấn. Đừng nghĩ như vậy nhiều, hiện tại Thần Châu cao thủ cũng là rất nhiều, không nói người khác, Tham Lang, Mộng Yểm, Tinh Thần, Chân Hoàng cùng Nghê Hoàng, mấy người này đều là cao cấp nhất nhân vật A, mặc dù hai người các ngươi thực lực bây giờ cũng tiến vào cái kia hàng ngũ, nhưng bọn hắn thủ đoạn là phi thường nhiều, nếu quả thật phát sinh sinh tử chi chiến, ta không coi trọng các ngươi Hạ Thiên không thể không thừa nhận, hắn người huynh đệ này mặc dù rất mạnh. Nhưng đối mặt mấy người kia thời điểm, cơ hội vẫn là rất nhỏ. Mấy người kia đều là tồn tại nghịch thiên nhất, cũng là hiện tại đỏ nhất tồn tại, bọn họ bất cứ người nào đều là thời đại độc dẫn phong tao. Nếu như không phải là bởi vì có Hạ Thiên ở đây, vậy bọn hắn mỗi người đều có thể trở thành cải biến thời đại tồn tại. Mấy người này đúng là rất phiền phức. A Thập Tam chau mày. Chân Hoàng cùng Nghê Hoàng tính kế Bách Xuyên, cướp đi Bách Xuyên vô tình kiếm, kém chút còn hại chết Bách Xuyên. Đây chính là một mối thù lớn A. Bất quá hắn cũng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Không thể nào là đôi huynh muội kia đối thủ. Lúc đó tay cầm vô tình kiếm Bách Xuyên đều không phải đôi huynh muội kia đối thủ, hắn lại thế nào có thể là đâu. Tận lực đừng đi đụng vào thời đại người nổi bật Hạ Thiên là có tư cách nhất nói câu nói này người. Bởi vì hắn chính là thời đại kia người nổi bật. Phía trước cùng hắn va chạm những người kia, rất nhiều đều là so với hắn cảnh giới cao hơn, chỉnh thể số liệu so với hắn người càng tốt hơn, có thể cuối cùng cũng đều chết tại trong tay của hắn. Bọn họ những người này, trên thân nguyên bản liền gánh vác đại khí vận. Mặc dù mỗi một cái có thể tu luyện đến đỉnh phong người, cũng đều là thiên tài bên trong thiên tài. Nhưng bọn hắn không giống. Bọn họ đã thượng thiên quyến luyến sủng nhi. Yên tâm đi, ta sẽ không ngốc như vậy. Thập Tam cũng minh bạch, mặc dù mấy người bọn hắn huynh đệ hiện tại cũng là thần châu đỉnh cao nhất tồn tại. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên đều sẽ người cẩn thận, vậy liền tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Các ngươi tới thật đúng là sớm. A Kim Vũ Đại Đế chạy tới, hắn cũng đem thủ hạ của mình phái đi ra điều tra tin tức, chính mình chạy tới. Nghe nói người bây giờ cũng có thế lực của mình. Hạ Thiên cảm khái nói. Thần Châu hiện tại cái dạng này, làm một đám người tới, một mặt là vì bảo vệ mình, một mặt khác, cũng là vì cho mọi người một cái địa phương an toàn. Kim Vũ Đại Đế nói. Ngươi thật đúng là trở nên không đồng dạng. Hạ Thiên cho rằng, trước kia Kim Vũ Đại Đế tại chính mình vùng thế giới kia, cũng hẳn là một cái sát phạt quả đoán tồn tại. Nhưng bây giờ Kim Vũ Đại Đế thế mà có thể nói ra dạng này lời nói. Đây cũng là để hắn phi thường kinh ngạc. Còn không phải cùng ngươi lăn lộn, đi cùng với ngươi lăn lộn thời gian dài, liền sẽ càng thêm chân quý thế giới này, muốn trợ giúp càng nhiều người. Kim Vũ Đại Đế cho rằng, Hạ Thiên cải biến rất nhiều người. Trước kia tiên giới, hẳn là một cái vì tư lợi địa phương. Mỗi người đều là giết người đoạt bảo. Vì lợi ích, có thể phản bội hết thảy. Cho dù là bằng hữu tốt nhất, phụ tử ở giữa, vì bảo vệ, đều có thể vứt bỏ hết thảy. Nhưng Hạ Thiên xuất hiện, để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là tín niệm, cái gì gọi là chân chính sống. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu bọn họ đối với bất kỳ người nào đều mềm lòng. Bọn họ chỉ đối với chính mình chân quý nhân ái hộ có thừa. Đối với địch nhân đó cũng là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tham kiến sư phụ Hạ Tiểu Thiên, Thiên Thiên, ảnh đến. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn vỗ vỗ Hạ Tiểu Thiên bả vai, trưởng thành đại nhân A. Sư phụ, tương lai của ta cũng muốn biến thành ngài dạng này có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Hạ Tiểu Thiên nói. Ngươi cũng đừng biến thành hắn dạng này người, bằng không thì ta đánh chết ngươi. Thiên Thiên trừng mắt liếc Hạ Tiểu Thiên. Hết chương 11793. Chương 11794 địa cầu biến hóa. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Thiên Thiên đối cái nhìn của hắn vẫn là không có thay đổi A. Thiên Thiên, mọi người còn tốt chứ? Hạ Thiên hỏi. Có cái gì có được hay không, ngươi lưu lại một đống cục diện rối rắm, là mẫu thân ta thay ngươi thu thập, cuối cùng nàng vất vả lâu ngày thành tật, đã rơi vào trạng thái ngủ say, ta dùng rất nhiều biện pháp, cũng không thể để nàng thức tỉnh. Thiên Thiên sở dĩ một mực đối Hạ Thiên có oán khí, cũng là bởi vì nàng mẫu thân, nàng cho rằng, nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, mẫu thân của mình liền sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Chờ ta trở lại địa cầu về sau, ta sẽ cứu tỉnh nàng. Hạ Thiên đối với chính mình thực lực hiện tại vẫn là vô cùng có lòng tin. Ngươi về trước phải đi rồi nói sau, hiện tại địa cầu cùng phía trước cũng không đồng dạng. Thiên Thiên lúc nói chuyện một mực là mũi chút giận. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Nàng là có bao nhiêu sống hạ thiên khí? Có cái gì không giống hạ thiên hỏi? Không biết nguyên nhân gì, địa cầu đột nhiên bắt đầu linh khí khôi phục, xuống một trận mưa lớn, nước mưa cũng không phải là phổ thông, mà lại linh vũ, sau đó trên địa cầu người liền tất cả phát sinh biến hóa, trên địa cầu thực vật cùng động vật cũng phát sinh rất nhiều biến hóa, người người đều mạnh lên, cái này để địa cầu vừa mới bắt đầu phát sinh rất nhiều mâu thuẫn, nhưng không biết vì cái gì, đằng sau xuất hiện một đoàn đặc thù lực lượng, đem địa cầu xuất hiện 99 linh khí tất cả bao vây lại, dạng này địa cầu cơ hồ liền khôi phục nguyên dạng. Bất quá người địa cầu thân thể vẫn là có thể đạt được tăng trưởng, sinh bệnh tỷ lệ cũng nhỏ đi, biến dị động vật thực vật cũng đã biến mất, nhưng tại thần nông giá nơi đó lại xuất hiện một cái hố sâu, có thể vượt qua hố sâu người, đều có thể tiến vào một cái không giống địa cầu, mặc dù vẫn là địa cầu, nhưng đã cùng địa cầu không đồng dạng, phảng phất không gian trùng điệp đồng dạng, nơi đó có thể tu luyện, có hết thảy tài nguyên, nơi đó biến thành chiến trường chính, đánh túi bụi, hạ gia quân một bộ phận người tiến vào nơi đó. Mẫu thân ta cũng tiến vào, tạm thời khống chế lại bên trong cục diện, nhưng trên địa cầu người phảng phất đều là đứng đầu nhất thiên tài, bọn họ mặc dù không có phương pháp tu luyện, có thể dần dần bọn họ tự sáng tạo phương pháp tu luyện, cảm ngộ thiên địa, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, liền càng thêm không dễ khống chế, cuối cùng tại mẫu thân ta cùng hạ gia quân không ngừng tìm kiếm phía dưới, rốt cục mở ra thông hướng linh giới cửa chính. Thiên thiên phảng phất là xa vào đến trong hồi ức. Thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, hạ thiên chau mày. Mẫu thân ta cũng là bởi vì những chuyện này mệt nhọc quá độ, tưởng niệm thành tật, cuối cùng lâm vào ngủ say, ta vì cứu ta mẫu thân, cùng mặt khác người tu luyện cùng một chỗ tiến vào linh giới, bất quá căn cứ ta điều tra, linh giới cũng cùng trước kia không đồng dạng, trước kia linh giới chia làm, hạ tam giới, trung tam giới, thượng tam giới cùng linh giới chỉnh thể, có thể ta đi qua thời điểm, linh giới đã là một cái to lớn chỉnh thể, mà lại linh khí đầy đủ, nhưng đâu đâu cũng có người đã từng các huynh đệ. Thế lực của bọn hắn triệt để thống trị toàn bộ linh giới, nhưng bọn hắn thiên phú tu luyện vẫn là không có người địa cầu cao, nếu như không phải có số lớn hạ gia quân người cũng tới linh giới lời nói, ta còn thực sự hoài nghi ngươi những huynh đệ kia cuối cùng sẽ bị người địa cầu san bằng tất cả. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, hạ gia quân tốc độ tu luyện đã hất ra mặt khác người địa cầu một mảng lớn, bất quá người địa cầu bên trong vẫn có một ít khí vận rất mạnh, thiên phú rất cao người, sớm muộn bọn họ đều sẽ trở thành chúa tể một phương. Thiên Thiên giải thích nói, ta tại linh giới lưu lại rất nhiều bảo vật, đều là siêu việt linh giới cực hạn bảo vật, tại linh giới loại địa phương kia, tối cao cấp bậc người, cũng không phải những cái kia bảo vật đối thủ, Hạ Thiên nói. Người đây liền sai, linh giới hiện tại là có thể thành tiên, mà lại cũng sẽ không phi thăng, ta phía trước nghe nói ngươi đã phi thăng, còn rất hiếu kỳ, đằng sau ta cũng đến phi thăng cảnh giới, có thể ta cũng không có phi thăng, mà là tại linh giới liền có thể tu tiên, Thiên Thiên nói. Không thể phi thăng, Hạ Thiên sững sờ. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu. Đại lục đoàn tụ. Ngày đó giới cùng linh giới hẳn là cũng đã cùng thần châu triệt để tương liên. Kia dĩ nhiên không có pháp tắc trói buộc tồn tại, cũng liền không tồn tại phi thăng hồ. Ta là đằng sau thông qua ngươi lưu lại 4 tiểu thánh thú chỉ dẫn, tìm được truyền tống trận, mới từ linh giới rời đi, đi Cửu Châu, sau đó lại đi Tam Xuyên 6 mạch, cuối cùng đi đến thần châu. Trên đường đi phiền phức cũng là rất nhiều, bất quá trên đường đi lực lượng đều so linh giới mỏng hơn yếu, đi vào thần châu về sau, mới cảm giác cùng linh giới lực lượng không sai biệt lắm, nhưng linh giới còn tại khôi phục bên trong, ta hoài nghi, về sau linh giới lực lượng, sẽ siêu việt thần châu, mà lại những này linh giới lực lượng ngay tại hướng địa cầu hội tụ, có một ngày địa cầu thế giới thứ hai không chịu nổi loại lực lượng này thời điểm, lực lượng liền sẽ lần nữa tiến vào đến địa cầu, khổng lồ như vậy lực lượng trực tiếp rót vào đến địa cầu lời nói. Cái kia địa cầu hẳn là cũng chỉ có 2 cái hạ tràng, cái thứ nhất là địa cầu sinh mệnh không chịu nổi khổng lồ như vậy lực lượng, bạo thể mà chết, một cái khác chính là người địa cầu thân thể thật cùng người bên ngoài không giống, có thể hoàn mỹ hấp thu luyện hóa loại lực lượng này, cái kia địa cầu người đều có thể trong thời gian ngắn nhất trực tiếp thành tiên. Thiên Thiên giải thích nói. Hạ Thiên hơi nhíu mày, hắn thật đúng là không biết, địa cầu thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mặc dù hắn đã biết rõ địa cầu là viễn cổ tiên giới hạch tâm. Có thể nhìn như vậy gặp tới. Địa cầu xa xa không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Mà địa cầu đi ra người. Thiên phú đúng là cùng bình thường người tu luyện hoàn toàn khác biệt. Thiên phú rất có thể là phổ thông người tu luyện gấp trăm lần, nghìn lần. Địa cầu hiện tại chính là một cái cục diện rối rắm, tùy thời đều có thể sẽ bạo tạc. Nếu như ngươi thật có bản lãnh như vậy, vậy liền đem cái này cục diện rối rắm thu thập xong đi. Thiên Thiên phàn nàn nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Hạ Thiên phát hiện, chính mình khoảng cách quay về địa cầu thời gian càng ngày càng gần. Nhưng tương tự, địa cầu vấn đề cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Người tuổi trẻ bây giờ A Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nào, hiện tại ngươi cũng là một cái lão đại rồi, vấn đề rất nhiều. A Hạ Thiên lo lắng nhất người kỳ thật chính là Ảnh. Ảnh phía trước là trong những người này thực lực mạnh nhất, tính tình cũng là nóng nảy nhất, làm việc phi thường thẳng, hắn dạng này tính cách là rất dễ dàng ủ thành đại họa. Hiện tại Thần Châu như thế loạn, tương lai sẽ loạn hơn, bất quá loạn thế mới có thể ra anh hùng, ta không muốn cả một đời sống ở cái bóng của ngươi phía dưới, ta cũng không muốn xem lấy ngươi giết lên thiên tộc thời điểm chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem. Ảnh nói. Không cần cho chính mình áp lực lớn như vậy, Hạ Thiên an ủi. Ta đã cùng Tiểu Thiên tìm được liên quan tới viễn cổ thần tộc một số bí mật, chờ chúng ta triệt để giải ra bí mật này thời điểm, ta nhất định có thể trở thành cái kia ngươi cần ta. Ta liền có thể ngay lập tức đứng ra cho ngươi lớn nhất trợ giúp. Người Ảnh trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hết chương 11794. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11795 đi tìm bảo khố. Nhìn xem các ngươi như thế có bốc đồng dáng vẻ, ta thật thay các ngươi vui vẻ a, bất quá các ngươi cũng muốn ghi nhớ, ta là ta, các ngươi là các ngươi. Nhân sinh của chúng ta là không giống, vì lẽ đó các ngươi tuyệt đối không nên đem nhân sinh của ta xem như là nhân sinh của các ngươi chỉ cần theo đuổi chính mình nhân sinh là được rồi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đằng sau tới Bạch Long Vương. Thế nào, Ảnh lại kiếm chuyện rồi? Bạch Long Vương phi thường không khách khí nói. Thế thì không có, bất quá nghe ngươi ý tứ, hắn thường xuyên kiếm chuyện. Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, thật vất vả đụng phải ngươi. Ta nhưng muốn thật tốt phàn nàn một cái. Bạch Long Vương nhìn thoáng qua Ảnh. Ảnh cũng là một mặt hắc tuyến. Chuyện gì xảy ra sao? Hạ Thiên hỏi. Đừng nói nữa, hắn người này làm việc, quá bằng bản tâm, nhận định sự tình, chính là sát phạt quả đoán, rất nhiều chuyện còn không có điều tra rõ ràng liền động thủ, làm hại ta còn muốn chạy khắp nơi, thay hắn đi giải quyết tốt hậu quả. Kim Vũ Đại Đế phàn nàn nói. Mặc dù hắn là tại phàn nàn, nhưng nghe được đi ra. Hắn đúng là vì Ảnh làm rất nhiều chuyện. Vấn đề của ta, Ảnh lúng túng nói. Ngươi nhìn, hắn ở trước mặt ngươi đàng hoàng hơn a, ở trước mặt ta thế nhưng là khí thế hung hăng. Bạch Long Vương thừa cơ nói. Tiểu tử ngươi, lúc nào học được cáo trạng? Ảnh trừng Bạch Long Vương một cái. Ảnh, Tiểu Thiên, tất nhiên các ngươi hiện tại là cùng một chỗ hành động, ta đây nhất định phải nhắc nhở hai người các ngươi hẳn phải biết quy củ của ta không thích loại kia vị đạt mục đích không từ thủ đoạn người. Các người có thể truy cầu chính mình nhân sinh, nhưng không cần tùy tiện đi phá hư cuộc sống của người khác, cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Vâng, sư phụ. Hạ Tiểu Thiên cung kính nói. Ta chỉ là tính tình thối một chút, đúng là động thủ đánh người, nhưng cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Ảnh giải thích nói. Ta tin tưởng ngươi, bất quá Bạch Long Vương cũng không có vấn đề gì, huynh đệ ở giữa, chính là hẳn là giúp đỡ cho nhau, tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Trợ giúp huynh đệ thu thập cục diện rối rắm, ta mấy năm nay sở dĩ có thể đi đến hôm nay, cũng là bởi vì có một đám đáng tin cậy huynh đệ giúp ta thu thập cục diện rối rắm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đàn ông các ngươi, chính là phiền phức. Khúc Khê từ phía sau đi tới. Ngươi bây giờ lợi hại, ta nghe nói, toàn bộ Thần Châu tất cả lợi hại nữ tính tất cả đi ngươi nơi đó, cái này có thể khó lường a. Thần Châu nữ tính cũng không ít, người khác đều là tranh đoạt nam tính cao thủ tài nguyên. Ngươi căn bản cũng không cần đoạt, tất cả nữ tính về sau liền sẽ cho rằng ngươi nơi đó là các nàng kết cục, mà lại các nàng còn có người nhà. Hạ Thiên cho rằng, Khúc Khê bên này tiềm lực mới là lớn nhất. Thần Châu nhiều nữ nhân như vậy a? Mặc dù tạm thời đứng đầu nữ nhân số lượng không có đứng đầu nam nhân số lượng nhiều. Nhưng đó là bởi vì trước kia nữ nhân từng người tự chiến, tại tài nguyên tranh đoạt phương diện, so ra kém nam nhân. Có thể sau các nàng bão đoàn, vậy các nàng sẽ sợ sao? Nói như vậy, ta về sau cũng muốn phong quang a. Khúc Khê nói. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn, đến lúc đó người bên này có như vậy nhiều nữ nhân, bản thân cái này sẽ rất khó quản lý, mà lại giữa nam nữ mâu thuẫn có khả năng sẽ bị kích thích, nếu như ngươi không thể khống chế tốt cái này độ, không sớm dự phòng lời nói, cái kia ngược lại là sẽ khiến tai nạn. Hạ Thiên nhắc nhở. Ngươi không nói, ta còn thực sự không có hướng loại địa phương này muốn Khúc Khê kịp phản ứng. Ngươi muốn từ hiện tại liền bắt đầu cho các nàng quán thâu tư tưởng, nam nữ bình đẳng, có thể cừu thị người nào đó, nhưng không cần cừu thị cái nào đó đoàn thể, tựa như là ta cùng thiên tộc quan hệ trong đó, ta có thể cừu thị thiên tộc nhân vật trọng yếu, đối bọn hắn hạ tử thủ, chỉ khi nào ta chiến thắng về sau, ta liền không có tất yếu đối toàn bộ thiên tộc người đuổi tận giết tuyệt, bọn họ cũng là nghe tới mặt người làm việc. Hạ Thiên nói. Hiểu rõ. Khúc Khê nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng coi là giao phó xong. Trước kia những người này đều là tán tu, cái kia làm chuyện gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến chính bọn hắn. Nhưng về sau không đồng dạng. Bọn họ đều là các đại thế lực lão đại, bọn họ bất kỳ một cái nào quyết định, đều không đơn thuần là ảnh hưởng chính mình, mà là ảnh hưởng một cái thế lực này người phía dưới, lại sẽ ảnh hưởng bao nhiêu người đâu. Uy, các ngươi nói chuyện tốt như vậy sao? Tham Lang đi tới Hạ Thiên bên người. Bất quá lần này, Tham Lang không phải ngồi vương tọa tới, mà là bay tới. Lần này không ngồi vương tọa tới, Hạ Thiên vui đùa hỏi. Ngươi còn giễu cợt ta? Tham Lang bất đắc dĩ lắc đầu. Cảnh giới của ngươi đột phá a, khoảng cách linh hẳn là chỉ có một bước nhỏ, như thế nào sẽ còn bị tính kế? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đều là bởi vì cảnh giới tăng lên a. Cảnh giới của ta tăng lên về sau, ta bắt đầu đối với chính mình thực lực mù quáng tự tin, phía trước đều là trực tiếp chạy, lần này không có. Trực tiếp chạy, liền chúng chiêu. Tham Lang cảm giác phi thường bất đắc dĩ. Lúc trước hắn chính là như thế bại bởi Hạ Thiên. Lần này lại dạng này bại bởi Chân Hoàng huynh muội. Ha ha ha ha. Để ta cười một hồi. Hạ Thiên là thật nhịn không được. Còn cười. Tham Lang quả thực chính là muốn bị Hạ Thiên cho tức chết rồi. Đôi huynh muội kia ngày ngày suy nghĩ tính kế thế nào ngươi, tất nhiên bọn họ có lòng tin kia, vậy liền chứng minh, bọn họ khẳng định còn có chuẩn bị ở sau, ngươi thế mà cho là mình hơi đột phá liền có thể cùng bọn hắn chống lại. Hạ Thiên cho rằng đây là chiến lược so sánh phân tích. Trước kia nếu như ngươi là 5 lời nói, đôi huynh muội kia cộng lại chính là 8, mà lại bọn họ còn có thủ đoạn, có thể là 9, ngươi sau khi đột phá, có thể là 6, thậm chí phát huy ra 7 thực lực, bình thường đến nói, ngươi chạy trốn khẳng định là không có vấn đề. Chỉ khi nào ngươi cấp trên, vậy ngươi liền sẽ mất đi ngươi chạy trốn tốt nhất cơ hội. Ngươi nói một chút cũng không sai. Tham Lang cảm thấy, vẫn là Hạ Thiên hiểu rõ hơn hắn a. Hắn chính là như thế mắc câu. Không được, vẫn là để ta cười một hồi đi. Hạ Thiên một mực tại nơi đó cười. Lại cười không nói cho ngươi bí mật kia. Tham Lang nói. Ngươi nếu có thể nhịn xuống không nói, như vậy tùy ngươi tốt. Hạ Thiên hiểu rất rõ Tham Lang tính tình. Người a, tức chết ta rồi. Tham Lang cảm giác chính mình hoàn toàn bị Hạ Thiên cho nắm, chủ yếu nhất là, hắn chỉ cần đến cũng không có cách nào. Vậy liền nói đi. Hạ Thiên nói. Nhớ kỹ phía trước thiên tộc bảo tàng đi. Tham Lang nói. Nhớ kỹ, ngươi tìm được? Hạ Thiên hỏi. Đúng, tìm được, bất quá chính ta không giải quyết được, cần ngươi hỗ trợ. Tham Lang nói. Lúc nào? Hạ Thiên hỏi. Tùy thời a. Dù sao cái này tiên đạo hoàng bảng là khẳng định không có người cùng chuyện của ta, ở chỗ này làm chờ, còn không bằng đi phát bút tài, vận khí tốt, trở về lại đoạt một cái, vận khí không tốt, cũng không có gì có thể tiếc. Tham Lang rất tự giác. Hắn cũng cho rằng tiên đạo hoàng bảng không có phần của hắn. Đi. Hạ Thiên hỏi. Đi. Tham Lang sau khi nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 11.795. Chương 11.796 chạm thử. Hai người nói đi là đi. Lưu lại một đám các huynh đệ ở nơi đó đón gió lộn xộn. Hai người này cứ đi như thế. Khúc Khê cảm giác phi thường im lặng. Đúng vậy a, cứ đi như thế đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ô ô ô, đây không phải trong truyền thuyết Hạ Gia Quân sao? Tinh Thần nhìn thấy đám người thời điểm, cười khinh bỉ. Hắn kỳ thật một mực không quá tôn trọng những người này. Hắn cho rằng, nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, những người này căn bản là không tính là gì. Hắn vẫn cho rằng, chỉ có dựa vào chính mình cố gắng trưởng thành người, mới là đáng giá người khác tôn trọng. Thế nào, ghen tị A Ảnh cái thứ nhất đứng dậy. Tính tình của hắn vĩnh viễn đều là nóng nảy nhất cái kia, mấy câu lối ra, liền có muốn cùng đối phương liều mạng tư thế. Lần này xuất hiện là tiên đạo hoàng bảng, muốn trở thành linh. Cũng không phải dựa vào nhiều người là được. Tinh Thần cho rằng Hạ Gia Quân là ở chỗ này liên hợp lại, muốn khi dễ mặt khác tán tu. Cái này để hắn càng thêm coi thường. Ngươi muốn nói cái gì ảnh hỏi? Không có gì, tinh thần sau khi nói xong quay người rời đi. Liên tại ảnh muốn đuổi theo cùng đối phương thật tốt tâm sự thời điểm, thập tam thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc, các ngươi đứng lại cho ta. Đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Người tới chính là Chân Hoàng huynh muội. Thập tam Chân Hoàng nhìn thấy thập tam thời điểm cũng là sững sờ, sau đó nhìn hướng thập tam sau lưng những người kia. Những người này đều là thần châu đỉnh cao nhất một đám người a. Nghê Hoàng cũng là ngay lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bách Xuyên kéo một cái thập tam. Thập tam cầm một cái nắm đấm của mình, cũng không có nói cái gì. Thập tam, ta biết ngươi muốn vì huynh đệ ngươi ra mặt, nhưng lúc đó ta hoàn toàn có thể giết Bách Xuyên, có thể ta cũng không có như vậy đi làm, mà là thả hắn rời đi, ta chỉ là vì vô tình kiếm mà thôi. Chân Hoàng hiển nhiên cũng là không muốn trêu chọc thập tam. Cũng không phải hắn sợ thập tam cùng thập tam bên người những cao thủ này, mà là hắn không muốn trêu chọc thập tam phía sau Hạ Thiên. Toàn bộ thần châu người đều biết rõ thập tam cùng Hạ Thiên quan hệ phi thường tốt, nếu như thập tam thật xảy ra chuyện gì, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên bản sự. Hạ Thiên lửa giận không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Yên tâm, ngươi như thế nào đối huynh đệ của ta, tương lai của ta cũng sẽ như thế nào đối ngươi, thập tam lạnh lùng nói. Hạ Thiên phía trước đã nhắc nhở qua hắn, mặc dù thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào là Chân Hoàng huynh muội đối thủ, mà lại liền Tham Lang đều đã trúng chiêu, hắn lại thế nào có thể là hai huynh muội này đối thủ đâu. Cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp đánh là được rồi. Ảnh vừa nhìn thập tam bị Chân Hoàng khi dễ, tự nhiên là nhịn không được, đi lên liền muốn động thủ. Chân Hoàng cũng là ngay lập tức liền muốn động thủ. Nguyên bản bọn họ song phương là không cần động thủ, nhưng chính là bởi vì có ảnh dạng này người tồn tại, cho nên mới sẽ xuất hiện càng nhiều đột phát tình huống. Mặt khác mấy cái huynh đệ liền xem như không muốn gây rối, cũng sẽ bị bất đắc dĩ. Mà một khi bọn họ bên này muốn đánh nhau, xung quanh thủ hạ liền sẽ ngay lập tức chạy tới. Trong lúc nhất thời, nơi này đã là dương cung bạt kiếm. Ảnh cũng là cái thứ nhất xông tới. Ba. Đúng lúc này, một đạo bọt khí đem ảnh thân thể bao vây lại, đều lớn tuổi như vậy, hỏa khí cũng đừng lớn như vậy. Mộng Yểm xuất hiện tại ảnh trước mặt, đem hắn chặn. Hừ. Ảnh trùng điệp hừ một tiếng, sau đó liền muốn tiếp tục công kích, hủy đi cái này bọt khí. Ảnh, thấy rõ ràng, đây là Hạ Thiên bằng hữu thập tam nhắc nhở. Ảnh nghe đến đó thời điểm, cũng ngừng lại. Đám người cũng là có chút chắp tay. Mộng Yểm thì là mỉm cười, tất cả mọi người là hướng về phía Tiên Đạo Hoàng Bảng tới, hiện tại Tiên Đạo Hoàng Bảng còn không có quá nhiều chỉ thị, nếu như bây giờ đánh nhau lời nói, vậy liền được không bù mất. Hai huynh muội này đối với Thần Châu đến nói, chính là một đôi tai họa. Ảnh đáp lại nói. Ba. Mộng Yểm thu hồi bọt khí. Ảnh cũng rơi vào trên mặt đất. Tối thiểu nhất bọn họ bây giờ còn chưa có làm ra cái gì đại sát lục hiện tượng, bằng không, Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, mà lại bọn họ đã tập hợp đủ tam đại viễn cổ thần binh, nói không chừng thu được dạng gì lực lượng, như thế đánh, các ngươi là ăn thiệt thòi. Mộng Yểm giải thích nói. Ai sợ ai là nhi tử. Ảnh đáp lại nói. Không sợ cùng không địch lại là không giống, các ngươi hiện tại cũng đều là các phương thủ lĩnh, các ngươi làm việc không thể chỉ nhìn chính mình, còn muốn suy nghĩ một chút các ngươi người đứng phía sau, liền xem như các ngươi không sợ, vậy bọn họ đâu. Nếu như các ngươi niềm tin tuyệt đối, để hai huynh muội này chạy, vậy bọn hắn sau đó trả thù chỉ sợ không phải các ngươi có thể chịu đựng lấy. Mộng Yểm cho rằng, hai huynh muội này nếu như muốn trốn lời nói, vậy trừ Hạ Thiên chỉ sợ không ai có thể cản bọn họ lại. Mà một khi để bọn hắn chạy trốn, che giấu, đó chính là đám người này ở ngoài sáng, hai người bọn họ ở trong tối. Về sau chuyện gì phát sinh liền không ai biết rõ. Bị cường đại như vậy hai người nhớ thương cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ta và các ngươi sự tình, ta về sau sẽ tự mình đi tìm các ngươi. Thập tam cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, càng không muốn đem các huynh đệ liên lụy vào. Tốt, ta chờ ngươi. Chân Hoàng sau khi nói xong mang theo muội muội của mình rời đi. Bọn họ song phương hiện tại cũng coi là lẫn nhau cho mặt mũi. Kỳ thật đến bọn họ cái này cấp bậc về sau, cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh nhau. Không giống như là trước kia cảnh giới thấp thời điểm, thực lực của hai bên phần lớn thời điểm đều là không cân bằng, vì lẽ đó một phương muốn triệt để tiêu diệt đối phương cũng không phải là việc khó gì, nhưng bây giờ bọn hắn thực lực đều đã đến đỉnh phong, một phương muốn chém giết một phương khác đã rất khó. Liền xem như thật sự có bản sự kia, cũng muốn cân nhắc người này có bao nhiêu huynh đệ, có bao nhiêu bằng hữu, bên ngoài có bao nhiêu quan hệ. Một khi giết hắn, sẽ cho chính mình tạo thành bao nhiêu phiền phức. Đương nhiên, có ảnh dạng này Lăng Tử tại, vậy thật là chính là sẽ đánh nhau. Đa Tạ Thập Tam cũng minh bạch, nếu như không phải Mộng Yểm xuất hiện lời nói, cái kia chỉ sợ sự tình liền không thể tốt. Không có việc gì, Hạ Thiên đâu? Mộng Yểm hỏi. Hắn vừa cùng Tham Lang đi tìm bảo, nói tìm được thiên tộc bảo tàng. Thập Tam nói. Hai gia hỏa này, cũng không nói chờ ta một chút. Mộng Yểm sau khi nói xong cũng muốn bay về phía thiên tộc. Ngài không có ý định đoạt tiên đạo hoàng bảng sao? Thập Tam không hiểu hỏi. Ta chỉ là tới đến một chút náo nhiệt mà thôi, ta cũng không có gì bản sự cùng mọi người đoạt, mà lại ta là tu luyện trận pháp, tiên đạo là sẽ không lựa chọn ta loại này người trở thành linh. Mộng Yểm cũng là nhân gian thanh tình, hắn hiện tại chỉ là muốn đuổi kịp Hạ Thiên cùng Tham Lang, theo hai người này cùng đi nhìn xem thiên thiên bảo tàng đến cùng là dạng gì. Ngạch! Đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đột nhiên phát hiện, chân chính có bản lãnh người, cũng là có thể nhìn thẳng vào chính mình. Chỉ có bọn họ những này thực lực không trên không dưới người, mới có một chút mù quáng tự tin a. Hết chương 11.796. Chương 11.797. Ba người tầm bảo. Nơi này, từng cái một người vật quen thuộc cùng nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện, rất nhiều đều là trước kia Thần Châu nổi danh nhất một đám người, Thập Tam bọn họ cần ngưỡng vọng tồn tại, nhưng bây giờ không đồng dạng, bọn họ cũng đã là Thần Châu đỉnh cao nhất một đám người. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn thấy những người này, nhiều nhất cũng chính là lẫn nhau chào hỏi mà thôi. Càng ngày càng nhiều cao thủ xuất hiện. Bất quá những cao thủ này lẫn nhau cũng đều rất ăn ý. Không giống như là phổ thông tầm bảo. Người càng nhiều liền sẽ có tranh đấu, liền sẽ đánh nhau. Mà là phi thường hòa bình. Cơ hồ không có người gây rối, mọi người hình như đều là ngầm hiểu lẫn nhau đồng dạng, liền xem như đụng phải cửu nhân. Tạm thời cũng chưa hề đi ra. Mộng Yểm đã vừa mới cho Hạ Thiên đưa tin. Hạ Thiên cũng là thông chi Mộng Yểm vị trí. Hô hô. Ta nói, hai người các ngươi liền không thể chờ ta một chút nha, thật thích ăn ăn một mình. Mộng Yểm phàn nàn nói. Hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là quen biết đã lâu. Hai người cùng lúc xuất hiện tại phi thăng hồ. Mặc dù là từ khác nhau địa phương phi thăng đi lên, nhưng một đường lảo đảo đi đến nơi này, cũng coi là không dễ dàng. Đây không phải tới sao? Hạ Thiên đáp lại nói. Thiên tộc bảo tàng liền tại thiên tộc? Mộng Yểm không hiểu hỏi. Không tại thiên tộc, bất quá điểm kết nối tại thiên tộc, ta đã tìm tới mở ra thiên tộc bảo tàng biện pháp, bất quá ta hoài nghi, bên trong nhất định có rất nhiều đặc thù cơ quan, vì lẽ đó để Hạ Thiên đến giúp đỡ, hiện tại ngươi đã đến, cũng liền nhiều một cái giúp đỡ, để chúng ta cùng một chỗ nhìn xem. Thiên tộc những năm gần đây, đến cùng tại bọn họ trong bảo khố góp nhặt bao nhiêu tài phú đi. Tham Lang hiện tại cũng là phi thường chờ mong. Hơn ước năm, hoàn toàn lũng đoạn Thần Châu tất cả tài nguyên, vậy bọn hắn rốt cuộc sẽ có bao nhiêu tài phú đâu? Mộng Yểm cũng là phi thường chờ mong, xem ra, lần này là muốn tăng kiến thức không ít. Bất quá lần trước chúng ta cũng tại thiên tộc thu được không ít đồ vật, các ngươi tổng kết ra cái gì đến không? Mộng Yểm hỏi. Tổng kết cái gì? Tham Lang hỏi ngược lại. Kỳ thật thiên tộc không đơn giản để mắt tới mẫu thụ, bọn họ cũng để mắt tới tổ thụ, mà lại bọn họ cũng biết ba đảo mười châu muốn trở về, cũng biết muốn trở về viễn cổ tiên giới. Mộng Yểm cho rằng, những tin tức này cũng là bọn hắn gần đây mới biết, có thể thiên tộc vì cái gì sớm rất lâu liền biết những tin tức này đâu. Phải biết, rất nhiều tin tức phía trước thế nhưng là một chút dấu hiệu đều không có. Hiện tại thiên tộc cứ như vậy biết rõ tin tức này. Đó chính là có vấn đề lớn. Ý của ngươi là, ta cũng không cho rằng ngươi đánh bại lão gia hỏa kia có bản sự kia. Mộng Yểm nói. Thiên tộc đằng sau còn có người? Hạ Thiên hỏi. Là nhất định có người, mặc dù người này không nhất định là tại khống chế thiên tộc, nhưng người này tuyệt đối là một cái không biết nhân tố. Mộng Yểm nói. Tham Lang như có điều suy nghĩ. Ta trước kia tới qua thiên tộc, bởi vì lúc đó ta điều tra đến, Hạ Thiên lên thiên tộc là một cái tử cục. Cho nên lúc đó ta muốn cùng bọn hắn nói chuyện, nhưng lúc đó bọn họ tuyệt không kinh ngạc ta vì sao lại đi tới nơi này, hơn nữa lúc ấy bọn họ cho ta đáp án chính là, hết thảy đều có định số. Định số mộng yểm sẽ không hiểu là có ý gì. Bọn họ lúc đó cho ta cảm giác giống như là, bọn họ nhất định sẽ thắng đồng dạng tham lang nói. Đây không phải rất bình thường sao, bọn họ lúc đó mạnh như vậy, căn bản là không cho rằng Hạ Thiên có thể đánh tan bọn họ thiên tộc, vì lẽ đó bọn họ cho rằng như vậy giống như cũng không có vấn đề gì chứ mộng yểm không cảm thấy đây là có vấn đề gì. Không, ngươi không hiểu, cái loại cảm giác này cũng không phải là phía sau mù quáng tự tin, mà là bọn họ cho là mình nhất định sẽ thắng, chính là không quản xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không quản chuyện gì phát sinh, bọn họ đều sẽ thắng tham lang nói lần nữa. Lần này, mộng yểm nghe rõ. Ý của ngươi là, cuối cùng là bọn họ thắng mộng yểm trao mày. Không sai, đây chính là ta hoài nghi, mặc dù mọi người đều cho rằng là Hạ Thiên thắng, nhưng rất có thể, bọn họ là lấy một loại khác phương thức thắng tham lang giải thích nói. Hạ Thiên đột nhiên cảm giác chính mình giống như bị gài bẫy. Muốn biết đáp án, nói không chừng thiên tộc trong bảo khố sẽ có mộng yểm nói. Đương nhiên, thiên tộc bảo khố cũng có thể là một cái bẫy, ba người chúng ta một khi đi vào, liền không ra được. Tham lang đời này cũng đã gặp qua quá nhiều loại chuyện này, nhiều khi, cái gọi là bảo vật cũng nương theo lấy nguy hiểm. Cái gọi là nguy hiểm cũng nương theo lấy cơ hội. Hai người nhìn hướng Hạ Thiên. Hai người các ngươi như thế nào đàn bà chít chít Hạ Thiên cấp ra câu trả lời của mình. Ha ha ha ha. Hai người phá lên cười. Kỳ thật. Chỉ cần có Hạ Thiên tại, hai người bọn họ làm chuyện gì cũng sẽ là trong lòng vững tâm. Bây giờ nghe Hạ Thiên lời nói, hai người bọn họ cũng liền không do dự nữa, mà là trực tiếp chuẩn bị bắt đầu. Không quản phía trước có khó khăn gì. Ba người bọn họ cũng sẽ không sợ. Tại Thần Châu. Có thể cho bọn hắn ba cái mang đến chuyện nguy hiểm, thật đúng là không phải rất nhiều a. Ta đây lại bắt đầu tham lang lấy ra lệnh bài, chính là phía trước Hạ Thiên cho tấm lệnh bài kia. Cũng chính là thiên tộc bảo khố chìa khóa. 3. Quang mang lóe lên. Một cái vòng xoáy xuất hiện tại ba người bọn hắn trước mặt, nhìn thấy cái này vòng xoáy thời điểm, ba người liếc nhau một cái, sau đó Hạ Thiên cái thứ nhất vọt vào. Tham lang cùng mộng yểm hai người cũng là theo sát phía sau. Ba người bọn hắn tiến vào vòng xoáy bên trong về sau, triệt để biến mất ngay tại chỗ, vòng xoáy cũng đã biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ phảng phất đi tới một mảnh thứ nguyên không gian đồng dạng. Nơi này chính là bảo khố mộng yểm không hiểu hỏi. Không, nơi này nên tính là thứ nguyên không gian, xem như một loại thông đạo đi Hạ Thiên giải thích nói. Thông đạo nói cách khác. Chúng ta xuyên qua nơi này, liền có thể tìm tới cái gọi là bảo khố mộng yểm giải thích nói. Không quản phía trước là bảo khố, vẫn là nguy hiểm, xuyên qua nơi này, liền nhất định có thể thấy được. Hạ Thiên nói. Sau đó, ba người bắt đầu hướng về phía trước đi đến, ba người bọn hắn tốc độ rất nhanh. Thứ nguyên không gian lực lượng cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước lan tràn. Phảng phất càng chạy càng xa. Nhưng rất nhanh, phía trước đột nhiên xuất hiện quang mang mãnh liệt. Bọn họ tất cả làm xong chiến đấu chuẩn bị. Dùng để phòng ngừa lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Mọi người cẩn thận, Hạ Thiên sau khi nói xong cái thứ nhất xông về quang mang bên trong. Hai người khác cũng là theo sát phía sau. Nhưng khi hắn bọn họ lao ra thời điểm, cảm nhận được là tường hòa lực lượng, mà không phải cái gì nguy hiểm, nơi này lực lượng phi thường ôn hòa. Giống như là một mảnh bình thường đại lục. Nơi này là địa phương nào chúng ta sẽ không là bị truyền tống ra ngoài đi mộng yểm không hiểu hỏi. Không đúng, nơi này chính là Thần Châu một mảnh đại lục Hạ Thiên đột nhiên nói. Bởi vì vừa mới. Hắn thử một cái, ở chỗ này có thể sử dụng cực hạn trọng lực. Hắn cực hạn trọng lực. Là chỉ có thể tại Thần Châu sử dụng, vừa mới có thể sử dụng, nói cách khác, bọn họ còn tại Thần Châu. Hết chương 11.797. Chương 11.798 đại phỏng đoán. Còn tại Thần Châu hai người bọn họ sững sờ. Hiển nhiên hai người bọn họ đều cho là mình đã không tại Thần Châu. Có thể loại cảm giác này phi thường lạ lẫm a, hoàn toàn không giống như là tại Thần Châu dáng vẻ. Hai người liếc nhau một cái. Các ngươi có bay lên qua 10 vạn ước trượng trở lên độ cao sao Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Nghe đến đó, hai người liếc nhau một cái, mặc dù dưới tình huống bình thường, chỉ có linh năng đủ làm được, nhưng hiển nhiên hai người bọn họ đều là làm được qua. Ý của ngươi là, nơi này là đệ cửu phương hoặc là đệ thập phương? Mộng Yểm không hiểu hỏi. Không đúng, hai mắt của ta so với các ngươi nhìn rõ ràng hơn một chút, lúc đó tại ta theo bên trên nhìn xuống phía dưới thời điểm, không đơn thuần là thấy được đệ cửu phương cùng đệ thập phương, còn chứng kiến một mảnh khu vực đặc biệt, phiến khu vực này người bình thường hẳn là không thấy được, nhưng ta có thể trông thấy một chút dấu hiệu, mà lại căn cứ tính toán của ta, thần châu hẳn là một cái hình tròn, cũng chính là 360 độ, mà theo góc độ thượng kế tính, đệ nhất phương cùng đệ thập phương cộng lại cũng chỉ có 359 độ, thiếu một độ, mà chúng ta bây giờ, hẳn là tại cái này một lần không gian bên trong. Hạ Thiên giải thích nói. Lúc đó hắn liền cảm giác rất quái dị. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ đi tới nơi này, hắn lại đột nhiên nhớ tới chuyện này. Liền xem như chỉ có một độ, hẳn là cũng rất lớn đi. Tham Lang nói. Xác thực rất lớn, bất quá ta càng tò mò hơn là, bọn họ đem cái gọi là bảo khố định ở chỗ này, thật chẳng lẽ chỉ là vì bỏ đồ vật sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Không quản bao nhiêu bảo vật, đều có thể chứa vào đến chữ vật trang bị bên trong, 100 ước cái chữ vật giới chỉ mới có thể chiếm nhiều ít địa phương. Không cần đến như thế lớn địa phương đi. Cái kia mở nơi này mục đích là cái gì? Rút củi dưới đáy nồi, Tham Lang đột nhiên mở miệng. Đây cũng là ta hoài nghi, có lẽ bọn họ đã sớm biết thần châu sẽ phát sinh náo động, đã sớm biết thần châu sẽ không bị khống chế, liền xem như ta không xuất hiện, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp ở phía sau sự tình bên trong thừa cơ trốn vào nơi này. Hạ Thiên nói. Nói cách khác, thiên tộc người ở chỗ này? Tham Lang mở to hai mắt nhìn. Không nhất định là thiên tộc tất cả mọi người, nhưng hẳn là thiên tộc nhân vật trọng yếu, có thể là một cái hai cái, cũng có thể là 10 cái 8 cái, tóm lại cảm giác là lạ, chúng ta vẫn là trước tìm xem đi. Hạ Thiên có một loại linh cảm không lành. Hắn luôn cảm giác, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy, giống như muốn xảy ra chuyện dáng vẻ. Sau đó, ba người bắt đầu tách ra hành động. Ngươi hoài nghi gì? Ương không hiểu hỏi. Ta hoài nghi, thiên tộc ở chỗ này ẩn giấu đi to lớn bí mật, lúc đó ta giết lão gia hỏa kia cũng hẳn là dự định cuối cùng chạy trốn tới nơi này, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới thực lực của ta vượt qua tưởng tượng của hắn, cho nên mới sẽ tại lật thuyền trong mương, mà lại tựa như là Mộng Yểm nói, thiên tộc rất sớm phía trước liền phát hiện những chuyện kia, cái kia thiên tộc đằng sau, có phải hay không còn có người nào đâu? Hạ Thiên càng nghĩ càng hiếu kỳ, hắn thậm chí cảm giác, thiên tộc đằng sau, nhất định còn có bí ẩn gì sự tình. Ngươi hoài nghi không phải là không có đạo lý, bất quá ta cảm thấy, nếu là thật có loại này người tồn tại lời nói, ngươi liền muốn cẩn thận, bởi vì trong này khả năng có mặt khác một chút âm mưu tồn tại. Ương mặc dù cũng biết Hạ Thiên cường đại, nhưng hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên cũng tại lật thuyền trong mương. Hạ Thiên cũng là biến thành càng thêm cẩn thận. Đồng thời, Mộng Yểm bên kia cái thứ nhất có phát hiện. Hạ Thiên cùng Tham Lang cũng đồng thời chạy tới. Phát hiện cái gì rồi? Tham Lang hỏi. Các ngươi nhìn cái này dấu chân, Mộng Yểm nhắc nhở. Đây là cự nhân tộc dấu chân, Tham Lang hiểu được. Đúng, là cự nhân tộc dấu chân, mà lại theo cái đầu nhìn lại, không có chút nào so Hạ Thiên tại thiên tộc đại chiến bên trên gặp phải mấy cái kia nhỏ, Mộng Yểm giải thích nói. Nói như vậy, thiên tộc rất có thể là ở chỗ này bí mật bồi dưỡng cự nhân tộc, chuẩn bị về sau tại đại chiến thời điểm thả ra số lớn cự nhân tộc tiến hành chiến đấu. Tham Lang tưởng tượng, thời điểm chiến đấu, nếu có người thả ra hơn ngàn, thậm chí hơn vạn đầu cự nhân tộc thời điểm, cái kia chiến đấu lại biến thành cái dạng gì? Không có khả năng, Hạ Thiên lắc đầu. Muốn bồi dưỡng hơn ngàn cái, hơn vạn cái cự nhân tộc, tốn hao cần bao lớn, mà lại đối phó chúng ta dạng này người, chúng ta đánh không lại, còn có thể trốn, cho nên nói, cự nhân tộc tại thời điểm chiến đấu, là có chút gân gà. Là vì chiến đấu, cái kia còn có thể là vì cái gì? Tham Lang không hiểu hỏi. Sinh mệnh lực, cự nhân tộc sinh mệnh lực là so với chúng ta nhân loại mạnh rất nhiều, nếu có người để mắt tới sinh mệnh lực của bọn hắn cùng cường kiện thể phách lời nói, vậy liền kinh khủng, mà lại những năm gần đây, thiên tộc lão gia hỏa kia một mực sống, hơn ước năm A, cái này đã xa xa vượt ra khỏi một cái bán linh cực hạn tuổi thọ. Hạ Thiên cho rằng, lão gia hỏa kia có thể một mực sống đến bây giờ, tuyệt đối không đơn thuần là dựa vào sinh mệnh thủy tinh. Dù sao, một người có thể hấp thu sinh mệnh bên trong thủy tinh tuổi thọ cũng là có cực hạn. mà lại mỗi lần chuyển sinh nhục thể cũng không phải dễ dàng như vậy, mặc dù thần hồn có thể nhận mẫu thân hắn bảo vệ, có thể nhục thể tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Sẽ không còn có một lão quái vật tại đi tham lang đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đây cũng là ta sợ nhất sự tình. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta chúng ta lần này sẽ không là tiến vào hang hổ đi, Mộng Yểm cảm khái nói. Liền xem như hang hổ, chúng ta cũng đã tiến đến tham lang cũng không dự định cứ như vậy rời đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng phía trước như là đã tới, vậy liền thử nhìn một chút, nếu như gặp phải sự tình gì, hai người các ngươi có thể tùy thời đi trước, ta ngăn chặn. Ngươi coi ta là gì người, cái này nếu như chạy trốn, về sau ta còn thế nào đánh bại ngươi? Tham lang cho rằng, nếu như hắn cái này đều có thể trốn lời nói, vậy sau này hắn liền thật không ngẩng đầu được lên. Hắn liền chính mình cửa ải này đều gây khó dễ. Ta thế nhưng là sẽ trốn, Mộng Yểm mỗi lần đều nói mình sẽ trốn, nhưng mỗi lần đều có thể đưa đến mấu chốt tác dụng về sau lại đi. Hắn làm như vậy cũng là sáng suốt nhất. Rất nhiều người là giảng nghĩa khí, nhưng bọn hắn tác dụng lớn nhất đã phát huy ra về sau, còn muốn lưu lại, chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ để Hạ Thiên phân tâm. Bạch. Hạ Thiên thuận cự nhân tộc dấu chân bắt đầu đi thẳng về phía trước. Đi trong chốc lát, bọn họ liền phát hiện số lớn tiên thú, những này tiên thú cũng không phải là đẳng cấp cao bao nhiêu, mà là cái đầu đều rất lớn, trước kia Hạ Thiên vừa mới đi vào tiên giới thời điểm, nhìn thấy những cái này đầu lớn vô cùng tiên thú cũng rất kinh ngạc, đằng sau hắn mới hiểu được, kỳ thật rất nhiều tiên thú nếu như chỉ truy cầu lớn lời nói, cái kia rất dễ dàng theo đuổi được, có thể cái đầu lớn, mục tiêu liền lớn, lực phòng ngự liền sẽ có sở hạ hàng. Hẳn là trước mặt, ta trước bày trận đi, Mộng Yểm chuẩn bị kỹ càng. Hết chương 11798. Chương 11799 thiên tộc đời thứ nhất vương. Lớn. Bọn họ nhìn thấy hết thảy, đều rất lớn, kể cả nơi này cây cối cùng thực vật, thật giống như nơi này thực vật đều là dùng để chăn nuôi nơi này tiên thú, mà nơi này tiên thú là vì chăn nuôi những này cự nhân tộc đồng dạng. Vậy những này cự nhân tộc tồn tại, lại là vì chăn nuôi ai đây? Làm không tốt, sẽ là một cái linh a, tham lang nhắc nhở. Mặc kệ nó, tất nhiên tới, bất kể là ai, đều phải cẩn thận nói một chút, nếu như chạm đến ta ranh giới cuối cùng, vậy sẽ phải làm. Hạ Thiên trả lời cũng là vô cùng đơn giản. Trước kia cảnh giới của hắn thấp như vậy, hắn đều không có sợ qua, hiện tại hắn đã đánh bại trùng mẫu, hơn nữa còn thu được vũ trụ cơ giáp, vậy hắn sẽ còn sợ ai? Coi như đối phương là cái linh, lại có thể thế nào? Loại này bảo tàng, nói không chừng chính là một cái bẫy, dẫn dụ chúng ta loại này tới, sau đó muốn đem chúng ta loại này người một mẻ hốt gọn. A Tham Lang tựa hồ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Có thể tìm tới cái này bảo tàng khẳng định không phải người bình thường. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, có thể ngươi lại biết rõ, ai mới là hoàng tước đâu? Hạ Thiên mỉm cười. Cái này cũng có thể chính là ta và ngươi ở giữa chênh lệch a. Ta luôn yêu thích dùng thực lực đi so sánh chênh lệch của song phương, mà ngươi, lại vĩnh viễn đều là không sợ trời, không sợ đất, không quản lúc nào, ngươi đều sẽ cho người một loại đáng tin cậy cảm giác a. Nếu như ta không bỏ vấn đề này lời nói, ta đây vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ngươi. Tham Lang hiện tại là càng ngày càng có thể thấy rõ chính mình. Trước kia hắn tự nhận là chính mình là khí vận chi tử. Thế giới này duy nhất có thể Hạ Thiên một lần lại một lần đem hắn ảo tưởng phá diệt. Mà lại, khi hắn đi vào Thần Châu về sau, hắn thấy được càng nhiều thiên tài, rất nhiều cùng hắn khí vận không sai biệt lắm người. Đằng sau còn có viễn cổ tiên giới. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Hắn cũng không phải là cái kia duy nhất. Mỗi người tính cách khác biệt, phương pháp làm việc cũng khác biệt, người không thể nhìn thấy tạm thời ta so ngươi lợi hại một chút, ngươi liền đi học ta. Vậy lần sau ngươi thấy người khác so ngươi lợi hại một chút, ngươi có phải hay không liền muốn đi học người khác? Cái kia cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, ngươi đã học tứ bất tượng, đã sớm mê thất chính ngươi, muốn chân chính mạnh lên, vậy sẽ phải truy tìm con đường của mình, đem con đường này đi thẳng xuống dưới, mặc dù con đường này có thể là tràn ngập long đong, nhưng chỉ cần đi xuống, liền sẽ có thu hoạch. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn nhìn ra, Tham Lang hiện tại là thật có chút mê mang. Không còn như chính mình phía trước nhận biết cái kia ai cũng không phục Tham Lang đại đế. Đặc biệt là lần này bị chân hoàng huynh muội tính toán, càng làm cho hắn lòng tin bị đả kích. Tham Lang, ta cảm thấy Hạ Thiên nói rất đúng. Mộng Yểm phụ họa nói. Yên tâm đi, ta Tham Lang không phải loại kia không phóng khoáng người, phía trước có thể là có chút mê mang, nhưng nghe ngươi nói xong những lời này, ta cảm thấy, ta đúng là nên đi đường của mình. Tham Lang nắm chặt nắm đấm của mình. Tương lai ngươi, nhất định là mạnh hơn ta, bởi vì ngươi đối tu luyện rất có dục vọng, nhưng ta khác biệt, ta chỉ muốn quay về địa cầu, cùng người nhà của ta sinh hoạt chung một chỗ, không muốn tiếp tục ở bên ngoài chinh chiến bôn ba. Hạ Thiên vô cùng rõ ràng, một người lựa chọn, liền sẽ quyết định người này vận mệnh. Không quản hắn thiên phú mạnh bao nhiêu, hắn đã từng lập nên qua dạng gì thành tích huy hoàng, cũng đều là thoảng qua như mây khói. Tốt, ta đây nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, thật tốt đánh ngươi một trận. Tham Lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Các ngươi cũng đừng cười, chính chủ đến rồi. Mộng Yểm trận pháp đã bắt đầu xuất hiện ba động. Mạnh như vậy lực lượng ba động, khẳng định là chính chủ lập tức liền muốn xuất hiện. Để ta xem một chút, rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ. Tham Lang ánh mắt nhìn về phía trước. Rất nhanh, Tham Lang thấy được một cái đầy người cắm cái ống người, người này là ngồi tại cự nhân tộc trên bờ vai. Bên cạnh hắn đi theo một đám người thiên tộc, những này người thiên tộc chính là lúc chiến đấu đột nhiên biến mất cái đám kia người, lúc đó không có ai biết bọn họ đi nơi nào, mọi người còn tưởng rằng là chỗ nào xuất hiện truyền tống trận, bọn họ lợi dụng truyền tống trận chạy trốn đâu. Nhưng mà phía sau trên thần châu, mặc dù cũng xuất hiện một chút người thiên tộc, có thể những cái kia người thiên tộc đều là rất yếu. Không hề giống là thiên tộc hạch tâm thành viên. Bất quá để Hạ Thiên nhìn nhiều hai mắt chính là bên cạnh một tên nhìn qua nam tử to con, nam tử này nhìn qua nhìn rất quen mắt, nhưng Hạ Thiên tạm thời lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Hạ Thiên, người quả nhiên tìm tới. Thiên Kim phẫn nộ nói. Đây cũng là tại dữ liệu của các ngươi bên trong a, các ngươi cố ý lưu lại bảo tàng manh mối, không phải liền là muốn để chúng ta tìm đi vào sao, hiện tại chúng ta tiến đến, vậy kế tiếp các ngươi muốn làm cái gì, là giết chúng ta, vẫn là thế nào? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Tất nhiên ngươi đã đến, vậy ngươi cũng đừng nghĩ lấy rời đi nơi này. Thiên Kim hung hãn nói. Ngươi còn chưa xứng cùng ta nói những này, muốn cùng ta nói lời nói, vậy liền để phía trên cái kia nửa chết nửa sống người đến cùng ta nói đi. Hạ Thiên nói. Hừ, vị này chính là chúng ta thiên tộc năm đó người sáng lập, thiên tộc đời thứ nhất Phương Thiên Kim giải thích nói. Nha, Hạ Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói, cách khác, bên kia đứng cái kia, chính là trong miệng các ngươi thiên tộc con chó đúng không? Hắn rốt cục nhớ tới đã gặp ở nơi nào. Thiên tộc bên trong có một tòa pho tượng, chính là chuyên môn dùng để kỷ niệm thiên tộc con chó. Hơn nữa lúc ấy đối với phía ngoài thiên tộc con chó đến nói, đây là một cái lời ca ngợi. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại. Loại lão gia hỏa này thế mà còn chưa có chết, xem ra các ngươi thiên tộc những năm này là thật không ít nghiên cứu a. Ngươi cũng là dựa vào phía trước lão già kia phương pháp sống sót sao? Hạ Thiên nhìn hướng trước mặt cái này thiên tộc đời thứ nhất Phương. Không, hai chúng ta không giống, hắn truy tìm chính là đổi thể, mà ta cho đến bây giờ, dùng đều là cái này một cái thân thể, trong mắt của ta, chỉ có chính mình thân thể mới là tốt nhất, thích hợp nhất chính mình. Thiên tộc đời thứ nhất Phương mở miệng, mặc dù hắn nhìn qua rất suy yếu, nhưng thanh âm của hắn lại phi thường hùng hậu. Vậy ngươi chẳng lẽ không sợ hắn biến thành linh về sau chạy vào diệt ngươi sao? Dù sao người đều là ích kỷ. Hạ Thiên cũng không sốt ruột động thủ. Rất nhiều chuyện hắn đều muốn biết rõ ràng. Mà lại hắn hiện tại cùng thiên tộc đã không phải là không chết không thôi loại đó. Lúc trước hắn giết lên thiên tộc là vì chính mình phụ mẫu. Hiện tại cha mẹ sự tình đã kết thúc, tự nhiên không cần đuổi tận giết tuyệt. Con người của ta không thích đi phỏng đoán tương lai là dạng gì. Ta sẽ chỉ nhìn thấy tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Thiên tộc đời thứ nhất Phương giải thích nói. Nói cách khác, ngươi đã sớm biết cái kết quả này đúng không? Hạ Thiên nói. Không, ta không có dự báo tương lai năng lực, ta sẽ không biết kết quả, nhưng ta rất rõ ràng, hết thảy đều sẽ hướng về tốt phương hướng phát triển. Tỷ như hiện tại ba người các ngươi đưa tới cửa, chỉ cần tiêu hóa ba người các ngươi, ta đây cũng không cần vây ở loại địa phương này. Hết chương 11799. Chương 11800 nháy mắt giải quyết. Thiên tộc đời thứ nhất Vương cái này đã coi như là tại tuyên bố tiếp xuống hắn muốn làm gì. Hắn đây coi như là tại cùng Hạ Thiên tuyên chiến. Ngươi xác định, ngươi nơi này sẽ không bị ba người chúng ta hủy đi sao? Hạ Thiên vốn là không nghĩ tới muốn đem thiên tộc đuổi tận giết tuyệt, nhưng bây giờ thiên tộc cái này đời thứ nhất Vương muốn ra tay với hắn, vậy hắn coi như sẽ không khách khí. Hắn Hạ Thiên cũng không phải dễ trêu. Bất luận cái gì chọc giận đến người của hắn, đều muốn vì thế trả giá đắt. Dù là đối phương là nhân vật trong truyền thuyết, tất nhiên ta có thể đem các ngươi dẫn tới nơi này đến, vậy liền chứng minh, ta là có lòng tin tuyệt đối đem các ngươi lưu lại. Thiên tộc đời thứ nhất Phương nói, tự tin của hắn không phải thổi phồng lên, mà là nhiều năm như vậy lắng đọng xuống. Qua nhiều năm như vậy, hắn không có thất bại qua. Phía trước ngươi vị bằng hữu nào cũng có lòng tin đem ta giết chết, kết quả là ta đứng ở chỗ này, hắn đã chết. Hạ Thiên trả lời rất đơn giản, nhưng lại phi thường có tính nhắm vào. Hắn ý tứ càng đơn giản. Rất có một bộ ta liền ưa thích nghe các ngươi thổi như bức ý tứ. Ta cùng hắn khác biệt, hai chúng ta lựa chọn đường khác biệt, nhân sinh cũng khác biệt, liền xem như đồng dạng trở thành linh, hắn cùng ta ở giữa chênh lệch cũng sẽ rất lớn. Hắn cho rằng, tạo nên mạnh nhất thân thể, tăng thêm mạnh nhất thần hồn, đó chính là mạnh nhất. Đáng tiếc, hắn không rõ, mạnh nhất, vĩnh viễn là chính mình thân thể. Thiên tộc đời thứ nhất Phương nói. Tốt, tất nhiên người đã nghĩ kỹ cùng chúng ta đánh một trận, mà lại cho là mình nhất định thắng. Cái kia hẳn là cũng không quan tâm nhiều, nói cho chúng ta biết một chút liên quan tới Thần Châu sự tình đi. Hạ Thiên cũng là muốn tận khả năng từ đối phương trong miệng bộ lấy một chút tin tức liên quan tới Thần Châu. Nếu như trực tiếp động thủ, cái kia không cẩn thận giết đối phương, liền sẽ bỏ lỡ rất nhiều tin tức. Ngươi đánh bại ta, ngươi liền có thể thu hoạch được ta hết thảy, biết rõ hết thảy. Thiên tộc đời thứ nhất Phương là một cái chân chính kẻ già đời. Vì lẽ đó hắn tự nhiên minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Muốn theo hắn nơi này lời nói khách sáo, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Tất nhiên ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cố mà làm tham lang cũng không nói nhảm. Nháy mắt phát động công kích của mình, hắn công kích cũng không phải đang nói đùa. Một đầu chạy lang nháy mắt xuất hiện, thẳng hướng trước mặt người thiên tộc. Một kích này nhìn qua phi thường đáng sợ. Bất quá trước mặt những người này giống như không có bối rối chút nào. Mắt thấy chạy lang liền muốn giết tới những cái kia người thiên tộc trước mặt. Đúng lúc này, cái kia to con thiên tộc con chó, trực tiếp ngăn tại tham lang trước mặt. Oanh! Hắn một quyền trực tiếp đem chạy lang đánh bay. Bất quá chạy lang cũng giống vậy vô cùng cường hãn, nháy mắt ngưng tụ tốt công kích, lần nữa bắt đầu công kích. Oanh! Lần này, thiên tộc con chó gắt gao bắt lấy chạy lang, hai tay dùng sức xé ra, trực tiếp đem chạy lang xé nát. Cái gì tham lang lúc này cũng là bị trước mặt tràng diện làm chấn kinh, hắn mặc dù cũng nhìn ra đối phương không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như thế cường hãn. Đem chính mình một kích này cho mạnh mẽ xé mở. Phải biết, chính mình một kích này, liền xem như bán linh, cũng có thể vọt thẳng bay. Nhưng đối phương thế mà mạnh đến loại tình trạng này. Dựa vào chút bản lãnh này, các ngươi nhưng không cách nào đánh bại ta. A thiên tộc đời thứ nhất Phương thản nhiên nói. Đối phó hắn dạng này người, kỳ thật cũng không khó. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. A, ngươi cảm thấy, ngươi có cùng hắn chống lại bản sự sao? Thiên tộc đời thứ nhất Phương hỏi. Không phải tất cả mọi chuyện đều muốn dựa vào đánh nhau. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Có ý tứ gì? Tham lang không hiểu hỏi. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, cái này thiên tộc con chó là thế nào sống đến bây giờ sao? Trước mặt lão gia hỏa này cùng phía trước thiên tộc lão gia hỏa, đều dựa vào phương pháp khác nhau sống sót cho tới hôm nay, vậy hắn đâu? Hạ Thiên hỏi. Đúng a, chẳng lẽ bọn họ có ba loại phương pháp khác nhau có thể sống lâu như vậy? Tham lang sau khi nói xong cảm giác không đối, có thể hắn bây giờ nhìn đi lên giống như thời kỳ toàn thịnh đồng dạng, nhưng mặt khác hai cái lão gia hỏa đều là một bộ bệnh hoạn. Không sai, nếu quả thật có thể giống hắn dạng này một mực tồn tại, cái kia hai người khác lại vì cái gì muốn phí khí lực lớn như vậy đâu? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Ý của ngươi là, hắn là một cái cương thi, cùng loại với cương thi tồn tại, mà dưới tình huống bình thường, thần hồn của hắn là gánh không được hiện tại, vì lẽ đó ta suy đoán, thần hồn của hắn hẳn là dựa vào thức hải chi hoa trèo trống, đơn giản điểm tới nói, hắn chính là một cái cỗ máy chiến tranh, mà không phải sống sờ sờ sinh mệnh. Cái kia cái gọi là thiên tộc cầu thần lời nói, cũng liền biến thành một chuyện cười. Hạ Thiên cảm giác, tất cả thiên tộc con chó, đều bị thiên tộc lừa gạt. Trong mắt bọn họ, thiên tộc con chó là vinh dự danh hiệu. Là một cái bị thiên tộc ca tụng tồn tại. Vì thiên tộc, có thể từ bỏ hết thảy người. Có thể trên thực tế, Cái này cái gọi là đời thứ nhất thiên tộc con chó, trên thực tế chính là một cái không có linh hồn cỗ máy chiến tranh. Nguyên lai là dạng này, Tham Lang hiểu được. Ta rốt cuộc minh bạch, hắn vì sao lại bại bởi ngươi thiên tộc đời thứ nhất vương nói. Hắn nói là bị Hạ Thiên chém giết người kia. Mà muốn đánh bại hắn, cũng liền càng thêm đơn giản. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, thân thể của hắn cũng là nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã xuất hiện tại cái kia thiên tộc con chó trước mặt. Lần này, thiên tộc con chó không có phóng thích bất kỳ công kích, mà giống như là một cái đồ đần đồng dạng đứng ở nơi đó. 3. Một đạo quang mang thoáng hiện, ngươi có thể thu hoạch được giải thoát. Thiên tộc con chó thần hồn trực tiếp bị Hạ Thiên rút ra. Thần hồn bị rút ra một khắc này. Bắt đầu ở bên trên bầu trời dần dần tiêu tán. Cảm ơn thiên tộc con chó phát ra chính mình sau cùng thanh âm. Sau đó thân thể của hắn dần dần biến thành tro bụi. Qua nhiều năm như vậy, thần hồn của hắn một mực bị trói buộc, cùng ngồi tù không có gì khác biệt. Lần ngồi xuống này, chính là hơn ước năm, hôm nay, hắn rốt cục có thể chân chính đạt được giải thoát. Mặc dù là triệt để diệt vong, nhưng loại cảm giác này, lại là trước nay chưa từng có. Cái này giải quyết rồi, Tham Lang vừa mới chính ở chỗ này suy nghĩ, chính mình sau đó phải như thế nào đánh bại cái này thiên tộc con chó. Hắn thậm chí đã suy tư 1000 loại tác chiến phương pháp. Cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cơ hồ trong thời gian ngắn đều là không có khả năng. Hạ Thiên cái này vừa mới xuất thủ, chiến đấu liền đã kết thúc. Chiến đấu là phải dựa vào đầu óc, tìm đúng phương pháp, nhiều khi, liền có thể giúp ngươi nhanh chóng giải quyết, bất quá tiếp xuống nhưng là muốn cứng đối cứng, Hạ Thiên nhắc nhở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.